sĩ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và cắn chắc sai. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư quý Phật tử, sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây chư quý Phật tử đang thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhơ. Thành thai, thành thai, thành thai. Dân chun ni mi tăng a vam mang ga lan cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho tu su pi nang a can tăng bu tha lu pha quê na ku na sa man to dân chun ni mi tăng a vam mang ga lan cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho tu su pi nang a can tăng tham ma lu pha quê na ku na sa man to dân tuần ni mi tăng a và mang ga lan cha yo cha man na po sa ku na sa san do pa pa ca ho tu su pi nang a can tăng sang kha nu pa quê na pi na sa man tu dukkha patta cha ni dukkha paya patta cha ni paya soka patta cha ni soka ho tu sa pe pi pa ni no pa ho tu sa pa mang ga lan và hành tu sa pa đề va ta sa pa bu tha nu pha quê na sa da so phê pa văn tu tê pa văn tu sa pa mang ga lăng và hành tu sa pa đề va ta sa pa tham ma nu pha quê na sa da so phê pa văn tu tê pa văn tu sa pa mang ga lăng và hành tu sa pa đề va ta sa pa sân kha nu pha quê na sa da so phê và hoàn tu tê tất cả sự hạnh phúc hẳn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự hạnh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa du sa du sa du. Chư thiên hữu trên hư không, địa cầu thượng lượng rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, làm sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên khổ tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài đời lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nào chúng ta tiếp tục cái chương trình học trường bộ kinh mà chúng ta đã được qua bài học thứ ba của trường bộ là kinh Ambattha, mà chúng ta được biết đó là cái bài đó là để kết thúc cái tuần vừa qua. Trước khi ta tiếp tục qua cái bài thứ tư thì sư muốn hướng dẫn cho tự cái bài kinh này với một chi pháp. Với chi pháp mà chúng ta được bổ túc đó, thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn mỗi một bài kinh. Chứ một bài kinh nào sau khi chúng ta chấm dứt đó, thì ta sẽ bỏ chi pháp vô để chúng ta đan lại nó chặt chẽ những cái luận cứ và giải pháp hỏi cái Đức Phật được một cách bảo vệ chính xác. Do đó đó thì trước khi ta qua cái bài kinh thứ tư mà chúng ta sẽ được học trong ngày hôm nay, chúng ta qua trở lại chi pháp của bài kinh Ambatha. Thì bài kinh Ambatha này chúng ta bắt đầu ghi xuống thì chúng ta thấy là nó có bao nhiêu điều chi pháp mà chúng ta cần phải biết ha. Cái bài kinh Amatú thì là cái tiếng đó là tiếng của bên phía Bắc Phạn, được chưa? Kinh Nam Bát Tha là bài kinh này, bài kinh số 3 đó nè. Chúng ta có bài kinh số 3, bài kinh thứ nhất là bài kinh Phạm Vọng, bài kinh thứ hai là kinh Quả Báo Sa Môn, và bài kinh thứ ba là bài kinh Nam Bát Tha. Thì bài kinh Nam Bát Tha này nó có những cái nội dung mà chúng ta cần ghi chép đó để chúng ta bỏ chi pháp vào. Chứ các bài kinh dài như vậy đó thì chúng ta gom gọn lại nó có những phần tỉnh, những phần chi tiết như sau đây. Tức là âm ba thá xuất phạm đến với Đức Phật, cái đó phần đó phần chánh chánh kinh đúng không nè. Âm ba thá xuất phạm đến Đức Phật. Rồi cái bài câu thứ hai mà chúng ta được biết tới đó là sao? Đức Phật ngài chỉ rõ nguồn gốc. Đức Phật ngài chỉ rõ nguồn gốc và dòng giống của Ambatha, và dòng giống của Ambatha. Quý Phật tử thấy à, xin nhắc lại quý tử nhé ha. Khi viết bản á nằm ở giữa quý tử hiểu không? Ha. Quý tử hiểu ha. Khi mà suy viết bản nằm ở giữa là nó có ngã bên đây, rồi nó có ngã bên kia, rồi nó có lên trên, rồi có lên xuống. Tôi có hiểu hả? Nhớ hả? Khi nào suy viết góc bên đây thì là cái câu độ khác, và khi suy viết ở giữa là câu độ khác. Tôi cũng nhớ hả? Được chưa? Đây xin nhắc lại lần nữa đó. Đây ha. Rồi, dòng giống của Ambatha. Rồi thứ ba. Thứ ba là Đức Phật ngài xác định vị trí. Đức Phật ngài xác định vị trí, xác định vị trí và giá trị của con người. Giá trị của con người như thế nào nè? Giá trị của con người. Rồi thứ tư, giá trị con người ở trên đây Đức Phật ngài có bỏ vô thế nào là vô thượng trí đức? Chúng ta cần phải nắm bắt được thế nào là vô thượng trí đức. Và thứ hai, thế nào là một ẩn sĩ, được chưa? Rồi qua cái phần thứ tư là Đức Phật ngài hiện bày sự 32 tướng tốt, đem lại sự tán thán và quy ngưỡng của Bà La Môn Bốc Khá Kassadi. Rồi chúng ta kết thúc bài kinh gồm như vậy đó, thấy chưa? Đó nội dung bài kinh mà chúng ta đã học hai ba tuần lễ này, nó gói gọn là trong cái phần nội dung như vậy. Bây giờ chúng ta bỏ chi pháp vào. Khi mà nhìn vô cái bài kinh như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy khi mà Ambatha là một chàng thanh niên dâng lời người thầy là một vị Bà La Môn tên gọi là Bốc Khá Kassadi đi đến để tìm hiểu thực hư chuyện có thật hay không về đồn đại tin rằng là Đức Phật ngài có 32 tướng tốt. Có một vài nơi chú giải nói rằng Đức Phật ngài có 32 tướng tốt và 80 tướng phụ. Quý vị tự nghe kịp ha. Nhưng trong sự luận giải trong các phần Athakatha và Thassali Sikoi thì không thấy đề cập tới đó là sự tán thán hay là sự thèm lên 80 tướng phụ, nó không biết ở đâu mà ra nhiều dữ vậy. Quý tự nghe kịp không? Chứ 32 tướng tốt là đã thấy mệt rồi đó. Chứ con nghe kịp không? Con người mình có bao nhiêu tướng tốt, cô biết không? Không có biết. Con người mạnh biết bao nhiêu tướng tốt mà Đức Phật thì gom là 32 tướng tốt. Do đó nó nguyên tự thấy so ra đó, chính cái đó là đã đủ để cho mình phát mệt rồi đó. Thì đừng nói chỉ 80 tướng phụ nữa, mà 80 tướng phụ nó sẽ chưa tiền ra. Chính bản thân sư tập tới độc luận mà sẽ chưa tiền ra. Tại vì sư cũng muốn đi tìm coi mai sau nhỡ như mình thành Bậc Chánh Đẳng Giác mình có được như vậy hay không á. Mình mới đi tìm cái gì mà có của Đức Phật mình hôm nay thì mình phải luận cứ để mình chuẩn bị cho ngày vị lan, cho chính mình sẽ đi tới tới nơi đó được gặp hết. Mà sư chưa tìm ra, mà sư tìm ra được 32 tiếng tốt thì có trong bài kinh Lakhana Sutang mà chúng ta sẽ được học trong phần trường của kinh đây. Quý vị sẽ thấy được cái bài đó sẽ được gọi là kinh thể tướng, tức là cái tướng thể sắc thân này của Đức Phật còn 32 tướng tốt. Mà trong 32 tướng tốt đó được dẫn chứng nhân nào có quả đó hiện bài mới được có hôm nay này, có 32 tướng tốt. Quý vị tự nghe kịp ha. Nhưng bằng chân của Đức Phật đó, quý vị thấy bằng chân Đức Phật đó là bằng thẳng, không có khuyết lõm dưới góc góc chân, không khuyết lõm ở giữa chân và không có khuyết lõm ở phần trên. Con người chúng ta bằng chân ta khuyết lõm, có người nào bằng hết không? Xương hết rồi. Xương hôm nay tại sao không mang giớp cô thấy? Hôm nay xương mang giớp bực kỳ sao thì mang giớp là như đó. Nhưng không nên gạt rồi bắt đầu sẽ chịu thua một điểm thì gặp thứ hai là ngón chân ngày bằng ngang hết. Xương ai có ngón chân bằng ngang hết rồi? Dạ không, hết đó, thì xương không có, tôi mình được là không có, được yên tâm rồi ha. Chứ không là lời người các bạn chân bằng ngang nữa rồi đó. Và chưa, do đó đó mà ngài có, mình không có. Và chưa, tại sao ngài có mà không có? Rồi dưới cái lòng bằng chân của ngài đó có hiện bàn 1000 loại con thú ở dưới lòng bằng chân. Nó rõ như vậy đó. Và ở giữa cái trung tâm của bàn chân của ngài, lòng bằng chân ngài á, có một bánh xe giống như là hình thức là một bát chánh đạo của ngài. Do đó ngài siêu qua bao nhiêu kiếp luân hồi, ngài hiện bài bao nhiêu sinh tử luân hồi trong 23 tăng kỳ kiếp để tu Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, hôm nay ngài mới có cái đặc tướng đó. Mà đặc tướng đó được gọi là gì? Là 32 tướng tốt. Quý tư nghe kịp ha. Rồi bàn tay của ngài cũng vậy thôi, bàn tay của ngài cũng vậy đó, bàn tay ngài mềm trắng muốt và không có cái trạng thái lòi lõm như chúng ta. Mà chính theo chúng ta biết đó, bàn tay nó càng dày chừng nào đó là phúc lộc nhiều chừng đấy. Mới gì nói cái bắt đầu xè bằng tay lên coi liền. Nó lẹ quá, bắt cảnh nó xanh tình lẹ quá. Bắt cảnh kia không, bắt cảnh kia là do đó nó mới có đừng có coi, sẽ coi hết rồi. Thế là con yên tâm bằng trường hợp đó. Rồi chứ, rồi chính những cái đó tại sao mà ngài được cái gì đó. Không phải là ngài do cái quá khứ ngài bố thí nhiều, mà bàn tay ngài mềm mượn mà dày. Nhưng quá khứ là ngài không đánh thú, không có đánh thú. Hay là quý Phật tử nuôi thú trong nhà, quý tử thấy con chó hay con mèo nó làm chuyện xấu, đị con chà, quý tử đánh nó đó. Sao này bàn tay quý tử không có đẹp đâu. Quý tử nghe kiểu không? Thì đó, đó những cái điều đó là mình phải học. Thì 32 tiếng tốt đó được đồn đãi, mà đồn đãi như vậy không biết thực hư. Còn chẳng hạn như có những trường hợp mà mình không thấy Đức Phật hiển lộ ra ngoài, nhưng là chẳng hạn như là ngày có 40 cái răng, mà ngày có 40 cái răng, thì đâu khi nào mà quý tử biết đặc tướng của một chánh đẳng chánh giác không bao giờ cười hé lộ cái răng ra. Người ta mình cười, nó có 6 loại cười không nè, quý tử biết có 6 loại cái cười không nè, thì quý tử cười loại nào? Cười cung dai cung người, cười cho ánh mắt nè là 2, cười miếng chi. Cái đó có người nào nói miếng chi rồi đó, cái bàn sau nó không biết nghe không khai không kịp. Do đó đó thì nó có 6 loại cách cười mà Đức Phật ngày một cách cười thứ nhất, thì cách cười thứ hai là gì? Ngài chỉ hé sức cái miệng ngài lên thôi là ngài đã nụ cười. Hai nữa là cái chót càng trên á, ngài chỉ ló ra đủ thấy sáng thôi là đó là nụ cười thứ hai của Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Làm sao mà chúng ta đếm được ngài có 40 cái răng, 20 cái trên, 2 cái răng dưới, 20 cái dưới? Không có, không cách nào lấy thấy được hết đó. Không lẽ ngài gặp ngài gặp mình ngài nghe răng cái đó. Hả? Hả? Nhà sĩ. Nhà sĩ. Thời đại văn minh xưa kia không có. Hồi xưa kia ngài có một vị lương y nổi tiếng để săn sóc sức khỏe của ngài tên là Chi Qua Cá. Mà trong đời của ngài chỉ có một lần ngài bị một bụt nhọt ở trên bãi dài. Và cuộc mổ dài tôi gắt đào nhất ngài thì Chi Qua Cá tới mổ cái cục mũ đó ra, lấy mũ ra mà cạo tới xương. Cạo tới xương mà trong trạng thái là gì? Sống chứ không có gây mê, không gây tê. Hồi xưa không có cái đó. Mà ngài ngồi với trạng thái định tâm và Chi Qua Cá cạo, trước khi cạo sám hối với ngài, tức là không có phạm như chức thân quyết Đức Phật. Mấy con nghe kịp không? Đối với Đề Bạt Đa Tra làm chức thân quyết Đức Phật mà phạm như gì? Là cực trọng, cực trọng nghiệp là tội và là làm chảy máu trên Đức Phật đó, ở trên lăng đá xuống làm chảy máu trên Đức Phật đó. Do đó Chi Quá Ca ngừa cái chuyện đó, dù rằng ngài ngài mời tới, ngài cho lĩnh tới để mà Chi Quá Ca mổ cái cục mũ trên vai ngài đó, nhưng trước khi làm hãy sám hối ngài, thì con không có tác ý để chảy máu trên máu tài trên người của Đức Phật, mà cạo xuống lấy mà tụng cái xương, trong kinh nó gọi quét hết mũ ra, mà ngài ngồi y như vậy đó, rồi băng lại, băng bó những xương ngài lại, chứ không có nhờ tới bác sĩ Dũng đâu. Bác sĩ Dũng kiên mê phải không tôi? Ngài không có dùng cái đó. Thì ngài ngồi yên, mà vừa xong xuống thì ngài lại đi độ chúng sanh, ngài bóc cái này ra, bóc cái vết thương, bóc cái băng bó ra, tại sợ người ta thấy sự lo lắng của Phật tử xúc động tới ngài vậy đó, ngài lại tiếp tục đi độ chúng sanh. Do đó đó, 32 tướng tốt đó, ngày hôm nay mà người mình đếm đó, khó mà tìm ra được ngài có được như vậy đâu. Cũng như cái mái tóc của ngài cũng như vậy đó, mà ở giữa hai lông mày của ngài có một cọng lông bạc, còn lông trắng là xoắn gà, nó xoắn gà rồi nó chĩa ra ngoài như thế này. Chứ nó không phải ở bên Miến Điện đó, tại vì họ không có thể nào làm cái tượng mà có cái cọng lông ở trước được. Ở bên Miến Điện đó không có làm cái tượng nào mà có cái cọng lông chĩa được đó, do đó mà dựng lên vậy. Thành ra người ta tưởng là ngài có cái gì điểm lên cho vũ chát, không có. Nhưng ta là cộng lòng, trong nghe tướng nó thấy rõ nhìn một chát, mà khi mà nó thấy đó, cái phước tướng này đang hiện bài được có như vậy. Mắt con ngài, con mắt của Đức Phật đó, như con nai, như con bê, như con bê, như con nai con, như con bê, nó tròn mà nó lóng lánh màu nâu khuyết tròn như vậy đó. Do đó mình mới thấy da thịt của ngài không dính bụi, thì những điều đó đó thì những cái đó nó hiện bài được, nhưng mà đằng trong á thì không thể nào tối được như vậy đó. Cái lưỡi của ngài khi mà loe ra che hết cái mặt của ngài. Cái đó gì mà tính tốt kỳ quá. Không đâu, ngài thu nhau lại như thường chúng ta. Cái tự nghe kẹp ha, mà cái tay của ngài mày thả xuống đó, giờ mấy con đứng lên nha, tay ngài thả xuống tới đầu gối, rồi đứng lên ngài, mặt con ngài nào đứng lên, cái tay ngài thả tới đầu. Trong cái lớp học kia sư có hướng dẫn đó, rồi đó, có lớp học kia vừa nói xong, có ông thầy ngồi trong sau lớp, dạ tăng ni mà, đứng lên cái tay, cơ tay cũng mới tới đùi sư này, nghe cái sự liền, tay sư không tới đầu gối được, trừ khi nào tới 20 năm nữa thì tay sư tới đầu gối. Có biết tại sao không? Lưng còng xuống, không nghe lão già mua gẫm đát cái hình hài này rồi đó, thì bắt đầu người thấy đụng tới đầu gối, có hiểu không? Giờ thì tay giờ chưa có đụng tới đâu, đó chị nghe, trên cái bắp đùi thôi chưa tới, mới có nghe kìa. Do đó cái lời đồn đại như vậy khó tin lắm, Đức Phật có 32 tướng tốt khó lắm, mà mấy cô coi tất cả các tôn giáo khác ngày hôm nay trên thế giới này cũng chưa có nói tả về vị giáo chủ của họ ở những tôn giáo của họ, như trong kinh điển của Đức Phật chúng ta nói rõ về tướng trạng của Đức Phật như thế. Mà nếu nói về tướng cao á, thì theo tạng luật, sư cô về tạng luật á, thì ngài cao hơn 5 thước. Hả? Tại vì cái bộ y của ngài không có ai mặc được, như cái thước của cái bộ y của Đức Phật không ai được phép cắt mai mà được như vậy đó. Nếu cắt mai thì là phạm luật. Mà sư đo tới đo luôn, mà không phải một mình sư, trong hội chúng ta ngồi sắp xếp rồi để mà chuẩn bị mai thành bộ y là phải coi cái luật đó, thì cái thước của y của Đức Phật không bao giờ có một vị chư tăng nào dù cao lớn tóc mấy mà được mặc y đó cả. Do đó cái tướng này rất là to. Do đó có một cái giai đoạn mà khi mà ngài đang đi bình bát, ngài đi cắt thịt trên đường đó, thì cái nàng mà nàng con gái này nổi tiếng là sắc nước hương trời, tên gọi là Maganiya, được bao nhiêu dương tôn công tử ngỏ lời cầu hôn, nhưng mà Maganiya khước từ tất cả. Thì ở đó đó, một hôm Maganiya đi thấy Đức Phật ngài đi như vậy đó, để là dấu chân trên bàn đất, nhưng mà ngài đi để lại như vậy đó. Maganiya thấy đây là một vị phước tướng là kỳ, cái đó mới ngỏ nói với Đức Phật này đi về lo sánh lễ, đi cầu hôn bà ta đi. Tôi từng nghe kiểu không? Tại vì cái tướng của Ngài đó không ai mà có thể là sánh được như vậy được đó. Thì khi mà Maganiya nói với Đức Phật kêu về Ngài lo chuẩn bị xứng lễ đi tính cầu hôn mà ta sẽ nhận lời đó. Thì Đức Phật nói, này sắc đẹp của Maganiya chưa đủ rờ, có muốn chân của Như Lai nữa. Xúc phạm, Ngài xúc phạm, bắt đầu có chuyện xúc phạm hiện bài. Quý cũng nghe kịp không? Từ đó Maganiya chú quán hạ đi làm thứ phi của Đức Vua Udina mà hãm hại lời Đức Phật và gây ra bao nhiêu điều quan trái. Quả báo chỗ sanh liền ngay trong kiếp hiện tại, Maganiya gớt xa dầm lửa và chết trong đó, sau đó gớt vào địa ngục. Sau khi giết hoàng hậu Samawati, một vị đệ tử của Đức Phật, đắc thánh quả. Quý tử nghe kịp ha? Do đó quý tử phải thấy cuộc đời đó là một chuỗi dài sống trong đời này gì quan trái. Do đó cái chữ xúc phạm này không thể nào không có xảy ra. Chỉ đến Đức Phật Ngài cũng có những cái xảy ra trong thời quá khứ, trong vô lượng quá khứ, trong vô lượng kiếp quá khứ. Ngài nói, nếu mà tự đọc qua cái phẩm kinh Pháp Cú, bài kinh Bà Lạch, kinh Phẩm Ngu, Ba Lá Quát Gác, có nhiều người họ nói chắc sao mà nói cái tên cái nặng á mà Đức Phật Ngài dùng. Bây giờ mình dịch, mình nhớ mà dịch đó, để quý Phật tử nhớ nè, dịch giả mà không đúng nguyên danh của tác giả đó là kẻ thù của tác giả. Hỏi là dịch giả mà dịch không đúng nguyên danh của tác giả đó thì đó là kẻ thù của tác giả. Thì Ba La Quát Gá là phẩm người ngu. Thì trong cái đó Đức Phật nói, tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà cứ sống một mình không bè bạn cái ngu. Trong đó nó được chảo tổ thành thơ như vậy nè: bạn vàng không được kết giao, bạn vàng không được kết giao, cao nhân không được hội vào, thủy chung bạn vàng không được kết giao, cao nhân không được hội vào, thủy chung một mình ta sống ung dung. Một mình ta sống ung dung, tội chi lại kết, tội chi kết bạn với cùng kẻ ngu. Ngài nói nặng, Ngài nói nặng trong phẩm ngu, trong công kinh Pháp Cú, Ngài nói họ tìm không được bạn được hơn mình hay bằng mình, thà cứ sống một mình không bè bạn cái ngu. Thì bây giờ mình khổ thành thơ, bạn già không được kết giao, bạn già không được kết giao, cao nhân không được hội giàu, thị chúng. Nói nó không được lại, nó còn thứ hai được mà. Do đó mình tự theo nè, chứ đó là Ngài đã có sức xúc phạm. Mà trong cái sự xúc phạm này, xúc phạm chỗ nào? Cái góc đoạn này hỏi nè, nó rõ ràng, câu thơ nó rõ trong kinh Pháp Cú, phẩm người ngu rõ ràng như vậy. Do đó khi nói tới âm ba thá xúc phạm đến Đức Phật, chúng ta hiểu được cái gì? Giá trị của nhân quả. Chúng ta phải học được cái giá trị của nhân quả. Học pháp Đức Phật thì chúng ta phải thấy được gì? Không có cái pháp nào sinh khởi lên mà không có nguyên nhân, mà chúng ta cũng không được nói cái chữ tự nhiên. Quý tử nhớ xin nhắc bao nhiêu lần ha? Quý tử có nghe cái chữ tự nhiên lần nào chưa? Tự nhiên sẽ sáng nhiên rồi đó. Hả nè, tự nhiên gặp sự sáng nhiên. Không nghe mà nói được à? Quý tử nghe đó. Quý một tử thấy là do đó nó, quý một tử sẽ lần là tất cả nó có pháp mỗi sanh lên đều có cause and effect. Cause and effect, tức có nhân và có quả. Vậy thì vì sao âm ba thá xuất phạm đến Đức Phật? Bây giờ chúng ta bỏ chi pháp giờ, chúng ta bỏ chi pháp giờ, bỏ chi pháp giờ vì đâu mà có thiện pháp này? Pháp mà nã, ta bỏ chi pháp giờ. Mà nã là ngã, ngã mạng có mấy? Ngã mạng có chín. Khi làm ta hơn bằng và thua. Cứ tự nghe kịp ha. Một khi mà có xúc phạm là cái pháp ngã mạng được hiện bày. Bất dù hữu hình luật hình, bất cứ dù hình thành tướng hình luật nào cũng vậy, khi có xúc phạm là có ngã mạng. Mà ngã mạng nó có chính pháp, thì đó chúng ta bỏ chi pháp vào. khi ta nói tới pháp xúc phạm là ta nói tới ngã mạn có ba pháp hơn bằng và thua, hơn có ba, bằng có ba và thua có ba. Là chúng nè, còn có thể nghe tiếp nữa nè. Rồi trong khi pháp hơn bằng thua thì chúng ta nói hơn, hơn sao? Hơn ỷ, hơn, hơn ỷ bằng, hơn ỷ thua. Chúng ta học được cái này rồi ha, có học qua rồi không nào? Pháp ngã mạn đúng không? Rồi bằng, bằng sao? Bằng ỷ hơn, hơn ỷ bằng, bằng ỷ thua. Rồi thua thì sao? Thua ỷ hơn ỷ bằng và ỷ thua. Quý tự nhớ như vậy. Pháp ngã mạn sống trong đời luôn luôn hãy như vậy đó. Thua người ta cũng so, so nữa. Vẫn ra hơn người ta so cũng có so nữa, bằng người ta cũng so nữa, không bao giờ ngừng lại. Nên Đức Phật ngài nói với một vị tên gọi là Atula. Này Atula, Như Lai tuyên bố sống trong đời không ai không bị chỉ trích, nói ít cũng bị chỉ trích, nói nhiều cũng bị chỉ trích, và thậm chí không nói gì cả cũng bị chỉ chết. Sống trong đời không ai không bị chỉ trích. Quý tử ở trong đời từ nhỏ tới lớn hàng năm quý tử ngồi trên ghế với sư đang nhìn thấy mà, quý tử có bị chỉ trích lần nào không? Quá xa cỡ. Em không nói nữa. Quá quý tử thấy không, không có ai mà không có. Do đó ở trong đời người ta từng hay nói cái gì? Xấu sao cho vừa. Ơi, cái con nhỏ sinh ra chưa dám nói nữa. Thế nè, vậy nè quý tử thấy không? Pháp nó đơn như vậy. Thì câu đầu tiên là xuất phạm đến Đức Phật do bởi Nga ngã mạn, chúng ta bỏ vô. Để từ đấy thì sao ai có hiện bài cái tính pháp đó hay pháp tướng nó đang đến trong bài của Phật tử đó, chúng tử nhìn lại cái bài kinh Ambattha để chúng tử suy gẫm là gì, thậm chí đến Đức Phật cũng không thoát được cái xúc phạm do nhân và quả quá khứ ngài đã gieo, hôm nay giờ chót kiếp này ngài vẫn phải trả những cái gì mà ngài đã tạo ra. Đấy rồi chúng ta ăn vui với những cái gì chúng ta đang có. Chúng ta không có cái gì mà ta buồn tủi mà khổ thân khóc thân. Và chúng ta sống là người ta bị có những cái bất công hay là những cái gì trái ngang trong đời. Quý tử nghe kịp ha. Do đó là đầu tiên là xuất phạm như vậy chi pháp là gì? Ngã mạn. Rồi thứ hai, khi mà ngài Đức Phật ngài nói tới nguồn gốc và dòng giống của Ambattha, quý tử đọc trong bài kinh đó, nguồn gốc và dòng giống Ambattha. Thì khi mà ngài nói tới dòng giống nguồn gốc dòng giống Ambattha, tức là ngài được thấy bởi cái gì? Túc mạng mình. Quý tử nghe kịp à? Ngài được thấy do đời túc mạng mạng mình. Ngài được thấy trong rất nhiều cái quá khứ dòng giống của Ambattha. Mà muốn nói tới túc mạng mình, chúng ta lại nói với một cái trí tuệ thù thắng, hay ta còn gọi là gì? Aphinya. Ta còn gọi là Aphinya. Aphinya ta gọi là gì? Thắng trí, hay ta còn gọi là gì? Thần thông. Rồi chưa? Rồi, túc mạng minh, mấy người nào mà có thắng trí thù thắng có thể nhìn trở lại kiếp quá khứ của mình, một kiếp cho tới 10 kiếp, cho tới 100 kiếp, có tới 1000 kiếp. Đối với khả năng của Đức Phật ngài có thể nhìn thấy vô lượng kiếp của mỗi chúng sanh, không có quan hệ chẳng hạn chế. Nhưng đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có thể nhìn thấy một kiếp cho tới 10 kiếp của một chúng sanh nào mà chúng ta muốn nhìn tới. Quý tử có khả năng, nếu quý tử đắc được thiền và chúng ta nhập định được và hiện bài được thắng trí, tuần sau chúng ta sẽ được nghe qua tại nơi chùa Quan Nghiêm trong phần định thanh tịnh đạo, tôi sẽ giới thiệu cho quý tử con đường tiến tu, con đường đó và con đường thiền chỉ. Nhưng nơi đó đó thì quý tử sẽ tuần này là chúng ta kết thúc vấn đề 13 quả báo 13 pháp hạnh đồng đà. Còn tuần sau thì sẽ giới thiệu cho cái phần đề gì định thanh tịnh đạo của đường tu tập về thiền chỉ tại chùa Quan Nghiêm. Sư sẽ mổ xẻ từng bước và con đường đi tới thắng trí thành thông. Gạch chưa? Còn thứ hai, qua khi mà Đức Phật ngài có cái túc mạng minh, ngài nhìn thấy được dòng giống và xuất xứ nguồn gốc của Ambattha. Là dòng giống này là hàng dưới của Đức Phật, chứ chưa có phải là hàng cao hơn Đức Phật trong dòng giống của dòng tộc của Ambattha. Cho rằng hôm nay Ambattha được hiện hữu dưới góc độ gì? Một dòng giống Bà La Môn. chàng thanh niên có đầy đủ trí tuệ. Và khi mà nói tới dòng giống thì ở tại đây Đức Phật Ngài đã chia ra ba trường hợp về dòng giống mà Ngài được thấy ở trong thế gian này. Mà trong khi ba trường hợp này Ngài đưa đâu đón đó là Ngài dẫn chứng là bởi nó gì, ở bên Bà La Môn họ lấy tam vi đà và bốn giai cấp để họ làm nền tảng. Với tam vi đà và bốn giai cấp để làm nền tảng là chúng ta được nghe là gì, dòng sát đế lị, dòng Bà La Môn, dòng thứ ba là thủ là thương bốn, và thứ tư là dòng thủ Đà La. Thủ Đà La là dòng nô lệ, thương bốn là hàng thứ ba, thứ tư là hàng nô lệ. Thì theo tiêu chuẩn mà đánh giá dòng giống và giai cấp của Bà La Môn thì Đức Phật Ngài có phân biệt giai cấp, hay là Ngài có nhận định giai cấp và nguồn gốc của nhân loại chúng sanh mình không nè? Có không? Đức Phật Ngài có phân biệt dòng giống và nguồn gốc nhân loại của chúng ta không? Ngài có phân biệt không? Ngài có chỉ cho chúng ta thấy không? Có. Nhưng mà quý vị có thấy không? Hay có được nghe qua không? Chắc quên rồi. Bây giờ cho tôi nói lại ha. Cái tập này là tập 27 á, hay là tập 46, nó có hai tập mà trang 16. Mà quý tử đang gối lại bọc với qua kính, bỏ với gặp tủ là gì? Là dòng giống nguồn gốc mà Đức Phật Ngài nói chúng sanh xuyên qua ba giới, bốn loài. Nghe quen à? Nghe quen. Đúng không? Đúng không? Đối giai cấp của Bà La Môn nó chia ra làm bốn giai cấp. Đức Phật Ngài nói chúng sanh hiện ngũ trong đời là gì? Ba giống, bốn loài. Ba giới, bốn loài. Ba giới là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Giờ bắt đầu nói hết rồi đó. Hay quá. Nghe con mẹ. Rồi bốn loài là chi? Bốn loài là chi? Đoạn thai thấp quá. Rồi chưa? Rồi, chúng ta là thuộc loại giống nào nè? Thai. Ông chồng nghe cũng biết là thai rồi ha. Rồi, chúng ta là thai xanh. Thế nào là nón xanh nè? Nón xanh? Nó gà chim liền ha. Là gà vịt hết. Gà vịt nón xanh đúng không nè? Nghe chưa? Và thấp xanh là gì? Vi trùng. Đồng độc. Đồng xanh là thấp xanh là đồng độc. Rồi. Dán. Dán. Kiến. Mũi. Rồi quá xanh là gì nè? Quá xanh là gì? Chữ thiên. Rồi gì nữa? Hả? Ngà quỷ. Ông nói hết bốn quả thổ luôn. Bốn cái thổ là ông đụng vô xúc xanh. Không có nói gì được. Khoảng nè. Ngà quỷ. A tu la. Đúng không? Được chưa? Và đĩa. Địa ngục. Đây là những cái là quá xanh, không có người mẹ, người cha sinh ra. Cứ tự nghe kịp ha. Đứng như góc độ của Đức Phật Ngài, nếu như góc độ Ngài, Ngài không có phân biệt giai cấp trong xã hội nhân loại. Tuy nhiên Ngài nhận định được nhân loại hay chúng sanh hiện hữu trong đời, trong tam giới này có bốn loài. Đoạn thai thấp quá. Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta ở trong vị trí nào thì vị trí đó chúng ta đang được ở một cái giai cấp đó, ở chủng loại đó. Rồi tới hàng loài người, chúng ta nói tới hàng loài người, Đức Phật Ngài chia có bao nhiêu loại hàng người ở trong đời này nè, chúng ta không thấy Đức Phật Ngài nói tới. Nhưng khi chúng ta học qua phần Abhidhamma thì Đức Phật nó chết có 12 hàng người. À, có 12 hàng người rõ ràng để chúng ta thấy Đức Phật Ngài phân biệt chính xác. Mà chúng ta nếu được học qua cũng được thấy, chúng ta mới thấy rằng chúng ta đang ở hàng người nào. Thứ nhất là hạng người khổ. Thứ hai là hạng người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân. Thứ ba là người nhị nhân. Thứ tư là người tam nhân. Người tám, nhằn. Rồi, thứ năm, người sơ đạo. Sơ đạo. Thứ sáu, người nhị đạo. Thứ bảy, người tám, tam đạo. Thứ tám, người tứ, tứ đạo. Thứ chín, người sơ, sơ quả. Thứ mười, người nhị quả. Người nhị, nhị quả. Thứ mười một, người tam, tam quả. Thứ mười hai, người tứ quả. Như vậy thì Đức Phật Ngài chia 12 hàng người rõ ràng dòng giống và nguồn gốc của con người Amatha ở trong gói ghém hạn chế chi kiến của một bà la môn. Đối với Đức Phật, Ngài phân biệt rõ ràng trong đời nó có 12 hàng người. Mà 12 hàng người đó do từ đâu mà có? Không phải bỗng nhiên do dòng giống cha mẹ sinh ra mà có, mà do nghiệp báo, kiếp nối, kế thừa và do con người mình tạo tác gây dựng ra mà có. Với người khổ, Đức Phật nói, với chúng sanh nào được gọi là người khổ? Bốn khổ thú. Bốn khổ thú mà chúng ta được gọi là người khổ: địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh. Đó là người khổ. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Những người sống trong cái địa ngục, người sống trong ngạ quỷ, sống trong Atula, sống trong súc sanh, người đó gọi là gì? Người khổ, ở trong bốn khổ thú. Người lạc phu nhân sinh ra khuyết tật từ nơi bào thai. Người sinh ra được khuyết tật từ nơi bào thai là người lạc vô nhân. Quý tử thấy có những đứa bé được sinh ra đời bị mù mắt, sinh ra đời bị mù mắt. Có những đứa bé sinh ra đời bị câm. Có những đứa bé sinh ra đời là không có đầy đủ tứ chi, không có đầy đủ tứ chi. Chính do đó không phải do người mẹ, người cha làm ra, mà do nghiệp quá khứ của nó dư sót gột rũa ra. Và cho tới hôm nay, sinh nhờ trong thai bào người mẹ bị khuyết tật từ nơi đó. Quý tử nếu mà học về trong cái lộ trình tâm của đoạn Abhidhamma, thì quý tử sẽ thấy là tới cái giai đoạn mà gọi là 3 tháng đó, thì đó lúc đó quyết định nghiệp hay là do nơi người mẹ. Từ mới bắt đầu vô thụ thai trong bụng người mẹ, cho tới 3 tháng đó, cái lòng lộ trình tâm cho thấy họ. Nếu như là người con còn dư sót trong nghiệp ác quá khứ, do đó nó làm cho người con nó mất đi một trong những giác quan cần có. Mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, họ bị mất đi một trong những giác quan đó. Họ sinh ra chích nói teo ra đó, họ bị khuyết tật. Còn nhưng trong kinh nói rõ, trong lộ trình tâm nói rõ, qua cái tháng thứ ba mà trở về sau mà người mẹ uống thuốc lầm, uống thuốc làm hay là người mẹ đi không có cẩn thận mà người mẹ té, thì da chạm bụng bào thai với trong lòng đất hay đựng trong cạnh tủ hay là cạnh bàn mà làm chấn thương người con ở trong thai nhí mà bị khuyết tật đó, thì không quả quyết người đó là người lạc vô nhân được. Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó, ở cái góc độ đó, khi chúng ta gặp một cái người mà bị mù hả, người điếc, chúng ta không dội đây là người lạc vô nhân. À, cha nét một bà tu nữ tên gọi là Nét, hay là một vị giáo sư dạy Vipassana nổi tiếng nhất ở bên Thái Lan và ra rất nhiều loại sách. Chính Ngài tịnh sự, Ngài tới đó, Ngài cũng phải học nơi bà Achanet. Nhưng mà bà Achanet là người sinh ra là một người mù mắt. Hỏi nè, nếu mà ta nói người mù mắt sinh ra như thế thì Ngài bà là người lạc của nhân hay sao? Không, bà ta trí tuệ. Tất cả những nhà sư nào cần bước muốn nghe về Vipassana thì bà ta nhẫn nại ngồi nghe. Vì tại sao? Một cuộc đời của bà luôn luôn ngồi đằng sau lưng chết của chánh điện, mà buổi giảng nào các bậc giáo thọ nào tới giảng dạy, bà ta ngồi đằng sau, bà ta nghe một cách nhẫn nại, chú tâm nghe. Cho đó bà ta thuộc lòng và bà ta nắm rõ tất cả những cái kỹ thuật về con đường tu tập Vipassana. Và những nhà sa, những nhà sư sáo này lên đó thì phải nương tựa và Ngài tịnh sự, không ngoại lệ, cũng phải tới học của bà. Thì chúng ta không quản biết người bà ta là người lạc vô nhân được. Do đó khi chúng ta phân biệt được 12 hàng người này thì quý vị phải cẩn thận. Có khi chúng ta gặp những người bị khuyết tật nhưng mà chúng ta không quản biết người đó là người lạc vô nhân, chúng ta trao đổi chúng ta mới biết được. Mà người mù là không thấy đường, chúng ta phải biết như vậy đó. phải biết, phải cẩn thận để mà mình hiểu được người ta ở góc độ đâu nè, cứ cần nghe kịp ha. Do đó người lạc vô vô nhân, còn người nhị nhân, người nhị nhân tức là người có cái tâm vô tham và có tâm vô vô sân, nghe vô thí họ sẵn sàng xả thí, nghe tu tập họ sẵn sàng họ tu tập, nhưng mà họ không có trí, không có trí. Họ trong một kiếp này nói cho những pháp nào gọi là cao siêu, động não họ phải suy nghĩ nhiều, họ không thể nào đi sâu vào vấn đề đó được. Cứ tự có nhiều cách để mà ta thử đọc những bài kinh mà cao siêu, những bài kinh khó hiểu hay những bài kinh gọi là nhiều chi tiết trong đó, họ không đủ khả năng để mà đào sâu vô họ lãnh hội được, thì mình có thể tìm ra người đó là người nhị nhân. Là vì sao? Họ thiếu cái tâm cái nhân gì vô si, tức là trí tuệ. Quý vị nghe kịp ha. Có nhiều người họ làm việc xả thí rất mau lẹ, quan hệ trong việc buông bỏ và không dính mắt. Họ có những người họ sống trong trạng thái tâm từ, họ không có trong tâm sân, họ luôn luôn sống trong sự tình thương hòa ái với tất cả mọi chúng sanh thân cận gần gũi của họ. Tuy nhiên họ không có trí tuệ. Nói tới sự trí tuệ, họ không có điều kiện để mà họ đáp ứng, và họ không giải đáp được cho chính họ trong đời sống hàng ngày của họ, không có trí. Do đó đó, chúng ta tìm hiểu ra được cái gì, họ chỉ là người nhị nhân mà thôi. Người tam nhân là cái người đầy đủ tam, tam nhân là đủ vô tham vô sân vô si. Người đó đó vừa có trí vừa xả thí, vừa sống trong tâm từ ái với tất cả mọi chúng sanh mà ngay chính cho họ, người đó là người tam nhân. Quý Phật tử là người nào? Tam nhân. Quý Phật tử là người nào? Tam nhân. Cho nên nghe yếu ha. Quý Phật tử là người nào? Tam nhân. Ồ, hay quá. Tức là quý tử có vô tham, vô sáng và vô si, đúng không? Quý tử là người vô tham, vô sáng và vô si. Thế thì ai mà lấy cái ghế của Phật tử ra, khi Phật tử đi vô trong nhà vệ sinh đó, mất cái ghế của Phật tử ra có sẵn không? Lấy ghế lại thì không sang. Lấy ghế lại không sang ha. Cái đó có thể thấy không? Mình tự nói nghe nó dễ lắm hà. Nó nghe dễ lắm hà. Được chưa? Rồi, quý tử có nghe người ta nói giận quá mắt không không? Rồi, giận quá mắt không? Mất con quá vậy. Đâu đây hay rồi thầy. Cái bài đó quen quá ha. Xin tưởng không cho chưa biết không được ghi nữa. Giận quá mất khôn hay là mất khôn quá giận? Mất khôn. Mất khôn quá vậy. Tôi nhớ mà. Nhớ chưa? Để suy nhớ. Tại sao có nghe người nào chứ nó để suy nhớ. Không cần nhớ. Để suy nhớ, để suy nhắc lại rồi. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử nhớ à. Quý Phật tử không có được dạng khi mà quý tử có lý trí và có trí tuệ. Khi nào mình mất lý trí, mất trí tuệ mình mới dạng. Quý tử nghe kịp không? Có mình tất cả mình lấy trí mình giải quyết và lý trí mình để đáp ứng. Mình dạng một đứa con, mình dạng một đứa con mà đứa con nó không nghe là mình, nó còn nhỏ, 3 tuổi, 7 tuổi, 15 tuổi, 12 tuổi như vậy mà quý tử dặn dạy nó rồi mà nó không nghe, quý tử dặn lên hả? Quý tử có giận lên không? Họ có nói vô ha. Quý tử thấy không? Khi quý tử dạy một đứa con mà nó không nghe, mà quý tử lấy cái sự nóng nảy của tụi lên, tụi đánh nó, hành hạ nó, hay là cưỡng chế nó, bắt nó phải nghe, thì quý tử đang là cái gì? Mắc khôn. Quý tử nghe kịp ha. Chính cái đó là quý tử phải thấy rõ ràng. Là xưa ông bà chúng ta nói những câu nói có khi chúng ta ngày hôm nay phải xét lại, giận quá mắc khôn hay là mắc khôn quá giận. Bảo nè, đứa kia nghe kịp nè, có mua con mới biết con mơ kêu cha mẹ, mới tưởng đây đúng không? Xưa đâu có con đâu. Cái nói cái câu nó là nghẹn ngào. Con nuôi con biết ơn của cha mẹ, còn mấy biết là tự ngồi với nó xưa có con nên con nên xưa không biết ơn cha mẹ ha. Có con Phật tử. Ha, có con Phật tử. Bắt đầu cũng cứu vợ cứu vợ được nè. Quý Phật tử thấy nè, có nuôi con biết ơn cha mẹ đó là trễ rồi. Có biết đạo làm người là biết ơn cha mẹ. có những người đó họ không có con và họ không biết ơn cha mẹ sao? Sinh ra ta là ai là ta phải biết hiểu thảo với cha mẹ ta rồi, không đợi chúng ta phải có con. Có khi ta có con, cha mẹ chúng ta đã mãn phần quá giãn rồi mà ta biết ơn, ta làm sao ta đền đáp được khi mà ngài do cha mẹ ta ra đi. Tôi tự nghe kịp hả? Khi nói tới xúc phạm, khi nói tới xúc phạm thì ngài nói tới nguồn gốc, thì mấy cái đó ngài chỉ cho tất cả 12 hàng người để chúng ta thấy rõ là chúng ta ở trong vị trí nào, chúng ta không nên tìm thấy những cái gì của thế gian. Vô nhân kích xúc đạo quả, đạo quả nan thành. Vô nhân kích xúc đạo quả nan thành. Sống trong đời mà không ai chỉ trích cho mình á, con đường tu tập khó mau thành công. Vô nhân kích xúc đạo quả năng thành. Đức Phật ngài nói nếu không có Đề Bà Đạt Đa ngày hôm nay, Như Lai không thành quả Phật. Quý tử nghe kịp không? Cuộc đời của ngài là chạy dưới Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà ngài cao 5 thước, Đề Bà Đạt 2 thước lên cua, nên ngài thành quả vị Phật mau hơn. Quý tử nghe kịp không? Vậy đó quý tử thấy vô nhân kích xúc đạo quả năng thành. Sống trong đời này ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Do đó chúng ta sẽ thấy ngọc muốn sáng phải gọt, phải vũa, phải mài để cho nó phát sáng. Không xúc phạm vô nhân kích xúc, không có người nào mà xúc phạm đã kích ta, đạo quả chúng ta khó mà thành công thành tựu. Quý tử nghe kìa sao? Càng lên cao càng lên cao càng nhiều dáng gian nan, lên cao cái té nặng. Chúng tử té. Do đó mở lời nói té nặng. Chúng ta nghe kêu ra thì to sẵn to sẵn lớn. Nghe kẻ hào nghe nè. Do đó quý vị tự sẽ thấy là như vậy. Khi nói tới nguồn gốc và dòng chảy, Đức Phật ngài không đưa đến cái trạng thái hiệp thế, mà ngài muốn nói thế gian sống trong trạng thái siêu thế. Nguồn gốc ở trong đời này có phải là bền vững không? Nếu như ta nhìn thấy cuộc đời này như một quả tuồng hát, kiếp này chúng ta đóng gia tuồng này, kiếp sau ta đóng gia tuồng khác, đi như vậy trên một cái sân khấu mà màn nhung hạ xuống, con người đổ dài. Quý tử nghe kìa ha. Thì vậy thôi. Kiếp nay chúng ta làm bác sĩ kỹ sư, khi mà nhung hạ xuống nắm bắt giả từ cuộc đời này đi thấy bác sáu thì chúng ta đổi giả tù khác. Tại sao không thấy cái góc độ đó để chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta thức tỉnh, chúng ta vượt thoát những cái gì cột chối là chúng ta ở trong đời này vì chúng bảo vệ dòng giống và giai cấp. Người ta nghe kìa ha. Nhưng nói tới dòng giống giai cấp, ai nói chúng ta sẽ nói rằng là ông bà cha mẹ chúng ta cũng phải nói gì? Phải nè, sông có phúc, người có lúc, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Con vua mãi được làm. À, không nói nữa. Cái câu đó nghẹn ngào. Chứ không dám nói nữa. Do đó nó quý vị tự thấy sống trong đời này chúng ta không quả quyết được là gì. Ông ai được bền vững với định lực của vô thường, khổ đau và vô ngã. Ba giới bốn loài này sanh đi đổ lại qua tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã, đổ dai dai tù. Chứ tự nghe kìa ha. Ba giới bốn loài thay đi đổ lại, đổ dai đổ tuồng trên sân khấu khi mà nhung hạ xuống con người chúng ta học cái dạy ha. Cái tính nghe kiệt ha. Có ai giải quyết được kiếp sau của tự mãi được làm bác sĩ? Có ai giải quyết rằng kiếp sau của tự mãi được làm kỹ sư? Có ai giải quyết của tự kiếp sau của tự mãi được làm vua, làm con, những vị vua hay là dòng tộc quý tộc? Có ai giải quyết được cho vấn đề đó cho quý tự không? Không có. Không ai giải thoát được hết đó. Có 5 điều mà chúng ta học mãi và không bao giờ học thuộc. 5 điều đó không ai giải đáp cho mình để thấy rõ con đường mình muốn đi tới. Không biết lúc nào người ta bệnh, không biết lúc nào người ta chết, không biết lúc nào ta chết tại đâu. Và trạng thái chết của ta ra sao, là sau khi ta ra chết ta đi về đâu. năm điều Đức Phật đã nói rõ, Thế Tôn là dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra, điều đó phải nói rõ như vậy. Do đó đó, thế thì chúng ta làm sao chúng ta quả quyết là ta dòng giống như vậy, giai cấp chúng ta như vậy, mà khi chúng ta chưa biết ba đời trước chúng ta là dòng giống nào, ba đời sau chúng ta dòng giống thế nào, còn tồn tại hay không tồn tại, quý tự nghe thấy rõ như vậy. Đất nước chúng ta trải qua bao nhiêu ngàn năm để chúng ta thấy dòng giống của chúng ta đã chia sẻ bao nhiêu lần. Triều đình nhà Nguyễn, triều đình nhà Lê, triều đình nhà Trần, triều đình Nguyên, triều đình Nga Ni và thay ngôi đổi vị, ở một dòng lịch sử cứ dài chúng ta thức tỉnh chứ. Thức tỉnh nghe kịp không? Kinh điển để cho chúng ta một nhận thức, nhưng nhận thức chúng ta phải thấy không có được bền bền vững, bởi vì khi ta chưa có túc mạng thông để thấy rõ tiền kiếp quá khứ của mọi chúng sanh và cho chính mình. Và hai nữa, không ai giải đất được là gì? Tam tướng vô thường còn đau vô ngã, sao trộn và thay đổi nguồn gốc dòng giống của mọi chúng sanh như một vở tuồng hát đứng trên sân khấu. Quý vị nghe kịp ha? Được chưa? Rồi, Đức Phật ngày sau khi ngày xác định dòng giống Amatha, ngày cho dòng giống Amatha là thấp hơn dòng giống của Đức Phật, nhưng mà ngày đang ở vị trí gì? Quý vị sẽ thấy ngài cho rằng dòng giống Amatha thấp hơn dòng giống sát đối lị, sát khí giáp của ngài, nhưng mà ngài đang ở vị trí gì? Một vị chánh đẳng giác. Quý tự thấy rõ, ngài đang ở một vị trí chánh đẳng giác thì ngài đang đứng ở vị trí bảo vệ cái dòng giống sát khí giáp của ngài, hay là dòng giống sát đối lị của ngài là một vị vua của dòng giống Thích Ca, hay là ngài đang nói với dòng giống của một vị chánh đẳng giác với Amatha. Quý tự nghe cái bài kinh đó, quý tự thấy rõ Đức Phật ngài không có đứng trên dòng giống của dòng vị vua sắc nó lệ, mà của dòng Thích Ca, của ngay chính Đức Phật. Nếu mà ngài nói tới dòng giống của chính Đức Phật ngài, là ngài nói cái dòng giống siêu thế, dòng giống của bậc chánh đẳng giác, chứ không phải dòng giống của một hiệp thế của dòng vị vua sắc nó lệ của dòng Thích Ca và thành Ca Tỳ La Vệ, Ca Bi La Mã Thú của ngài nói với Amatha. Dòng giống của ngài, dòng giống sắc nó lệ của ngài, em so đo với dòng Bà La Môn của Amatha không đáng kể. Do đó đó chúng ta sẽ thấy điểm nào để mà ngài dẫn chứng được là ngài không đứng ở trên quan điểm của Amatha để ngài nói lên dòng giống của ngài. Vì sao? Dòng giống sát cái lý của dòng Thích Ca của ngài không ai có 32 tướng tốt cả. Cái tướng nghe kịp ha? Con nhà Tâm không giống lâm cũng giống giống móng, cánh lớn lắm, cánh lớn lắm cũng giống móng thôi, mà cũng không đủ hết. Tự thấy không? Đọc xuyên qua lịch sử cái dòng sắc giá của Đức Phật, dòng Thích Ca ở Ca Tỳ La Vệ, Ca Bi La Bát Thú, ai có 32 tướng tốt như Đức Phật không? Không có. Thậm chí Rau Lá là con của ngài với Nha Sô Ta Rá cũng không có lịch sử nói đến 32 tướng tốt của Rau Lá cửa kìa. Hẳn là do đó cái góc độ mà ngài muốn trình bày với Amatha là 32 tướng tốt như Lai ngày hôm nay không đứng trên vị trí dòng giống giai cấp của sắc lý lị của dòng Thích Ca ở tại Ca Tỳ La Vệ mà ngài được thành tựu hôm nay. Vị trí của ngài là gì? Bậc chánh đẳng chánh giác. Chính do đó ngài xác định vị trí và giá trị của con người là gì? Giới đức và trí đức. Giới đức và trí đức. Nói tới hai cái lĩnh vực này lại chúng ta có một pháp môn suy gẫm. Khi ta bỏ chi pháp vào thì Đức Phật này nói không có ai hướng được giá trị dòng giống hay là sắc đối lị Bà La Môn bằng con đường giới đức và trí đức. Chứ tự nghe kịp ha. Ngài bắt đầu đưa Amatha ra con đường suy luận về hiệp thế dòng giống giai cấp. Ngài bắt đầu đưa Amatha tới giai đoạn dòng giống bậc siêu thế. Muốn có được 32 tướng tốt của Như Lai hôm nay là cần phải thấy được cái gì? Giới đức và trí đức. Thành tựu giới đức và trí đức viên mãn cái đó mới có được những cái tướng mà hôm nay Như Lai đang có. Quý tự nghe kịp. Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành ngày Như Lai. Do đó rõ ràng như vậy. Vì thế thì 32 tướng tốt này không dành riêng đặc quyền cho một vị ngài Đức Phật Thích Ca, mà xuyên qua vô lượng trong quá khứ những Phật hiện hữu trong đời gọi là chánh đẳng chánh giác đều có 32 tướng tốt tất cả. Dipankara cũng có Vipassi, tức là Tỳ Bà Kỳ cũng có, và Kassapa Ca Diếp cũng có, và ngài Di Lai Metaya cũng có, và sao nữa ngày đó sư cũng có. Sao có được, mình phải nói đường lại của mình trước chứ. Quý vị thì đó đó, quý vị thấy đó, không có một ngoại, không ngoại lệ, không có một đặc quyền. Ai nguyện thành bậc chánh đẳng giác phải tu tập con đường đó sẽ có. Chính do đó đó, ngài bắt đầu hướng dẫn Amatha, cũng như trong bài kinh nào mà Đức Phật ngài để lại cho chúng ta ngày nay được đọc đó, ngài dẫn dắt đối tượng từ hiệp thế qua siêu siêu thế. Ngài không cho chúng sanh đối tượng như ngài dừng lại trong hiệp thế, dính mắc trong hiệp thế để mà khổ ở trong hiệp thế, còn ở trong ba giới cũng loài trong sanh tử luân hồi. Đó, Đức Phật này bắt đầu đưa ra vị trí, xác định vị trí và giá trị của con người, không phải để mà bỏ thời gian vô ích, bỏ một thời gian vô ích để mà tranh luận bàn cãi tôi hơn anh hay anh hơn thua tôi, không có nói chuyện đó. Nhưng mà ngài nói vị trí nhất chỉ con người được có bởi nhân nào quả đó, do đó ngài đưa cái vị trí đó đó cho con người thức tỉnh. Đó là điều mà ngài muốn thuyết giảng cho chúng ta được học ngày hôm nay. Dưới đức và trí đức, tôi tự nghe cái câu này nó quen quen. Nếu chúng ta nói không sai lầm, con đường mà muốn có giới đức và trí đức là con đường mà chúng ta được nghe tới là gì? Tám vô lậu học. Bởi con đường gì? Giới, năng sanh, định, năng sanh, tuệ. Chúng ta thấy rõ giới đức và trí đức, giới và định, tuệ. Chúng ta nghe thấy tại nơi đó Đức Phật ngài hiện bài một lập luận, lập luận cái ngày để thấy rằng là gì? Tam vô lậu học, tam vô lậu học để trở thành người có giá trị và xác định vị trí của con người là gì? Giới đức và trí đức. Con người có được giới đức và trí đức, con người đó thù thắng hơn tất cả mọi giai cấp ở trong đời này, là vì họ bắt đầu biết rõ con đường tu tập về đức hạnh, an trú và tâm tịnh và phát triển tuệ để sáng suốt. Chính cái đó, người đó giá trị trong đời. Cái tự nghe kịp ha. Thế tự có thấy có những dòng giống vua mà họ không có trí tuệ, cái tự có thấy không nè? Không nè. Quý tộc đọc lịch sử Việt Nam chúng ta có nhiều dòng giống vua sinh ra, họ không làm được gì cả và họ mắc ngay vàng. Họ ra triều đình để mà họ cai trị dân tộc của chúng ta, họ nằm dài, họ không ngồi đến nữa. Họ chưa dùng giống nó cái tên. Chưa dùng giống nó cái tên. Nghe nó đau lập lúc tại nó họ Lê của sư nữa. Có chừng ảnh hưởng tầm giống đó. Do đó, tôi thấy có những trường hợp nó xảy ra. Hả ra? Mà quý tự thấy nó rõ là nó đâu? Rõ lên là giá trị, là vị trí của con người. Quý tự nhìn thấy ở đây Đức Phật thì nói giới đức và trí đức. Ở trong tam của là học gì? Giới, định và tuệ. Dứt bỏ hiệp thế, bắt đầu ngày xưa Amatha cho con đường gì? Siêu thế. Muốn thành tựu hôm nay mà có được 32 tướng tức Như Lai, người hãy làm điều đó, người sẽ có được đó. Như Lai không có không gì. Giáo pháp Như Lai trước giảng với bàn tay xòe ra không đấm lại, không truyền cho không biết truyền. Những lời dạy Đức Phật ngài nói là những cái gì ngài đã gặt hái và đã có thành công, và ngài nói lại trên sự kinh nghiệm của ngài với một tâm từ thương chúng sanh. Do đó ngài không có một sự hạn chế. Hôm nay ngài có 32 đứng tốt cũng không phải một sự hạn chế, coi bàn tay nắm lại và ngài không chỉ cho chúng sanh được con đường để đi tới, để gặt hái 32 đứng tốt như ngài đang có ngay kiếp này. Quý vị cũng phải làm được điều đó. Một ngày nào đó, quý tưởng học qua cái bài kinh Thể Tướng, quý tưởng sẽ vương tặc cái lời kinh của Đức Phật đó, quý tưởng mở miệng ra cái lửa, quý tưởng bao trùm cái mặt quý tưởng lại. Đó là 32, chúng tốt quý tưởng bắt đầu vương tạc, làm chứng, chưa gì, trao dồ lên. Quý tưởng sẽ thấy điều đó, rồi quý tưởng thấy rất là quan hệ. Như đó, những cái con đường ý, Đức Phật ngày muốn đó, lo là gì? Giá trị, vị trí của con người là phải nơi tu tập. Quý tưởng nghe kiệt ha. Sợ tu tập. Chính sự tu tập đó chúng ta gặt hái, chứ không tự nhiên mà có. Không có bao giờ mà có tự nhiên, và không có bao giờ mà người không khổ luyện tu tập mà chúng ta có được hưởng một cách trạng thái thoải mái, tự nhiên nó có xuống để chúng ta đón nhận được. Quả thật như vậy, 20 a tăng kỳ kiếp, trong khi ngài tu tập như vậy, khổ luyện như vậy đó, sự khổ sở của ngài như vậy đó, trải qua vô lượng kiếp như vậy đó, 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp dưới xót để bổ túc pháp ba la mật của ngài, cũng như khi bị đứt là sức mẻ mà ngài phải bổ túc như vậy đó, ngài mới có ngày hôm nay thành tựu như vậy. Vẫn còn phải bị chỉ trích, vẫn còn bị xúc phạm, vẫn còn bị đá kích, vô nhân kích xúc do đạo quán năng hành, ngài vẫn quả biết điều đó mà ngài vẫn phải đi trên con đường độ chúng sanh. Và con đường ngài đi độ chúng sanh, ngài làm hai nhiệm vụ là sao? Cho chúng ta thấy được cái bản chất khổ trong đời và giải quyết tất cả sự khổ đau trong đời này với cái tướng hảo văn minh 32 tướng tốt của Đức Phật ngài hiển hữu. Để đó là một cái điểm chúng ta nương vào đó để mình thấy từ cái tướng đi vào bên trong cái tầm rõ ràng như vậy. Từ cái tướng ngài đem cho chúng ta thấy 32 tướng tốt, nhưng mà từ cái tâm ngài mới có để có được 32 tướng tốt là gì, giá trị vị trí của ngài là gì, giới đức và trí đức. Chứ tôi thấy rõ như vậy, khi mà thấy rõ được như vậy đó là quả thật chúng ta sẽ có một con đường đi sáng tỏ mà chúng ta sẽ gặt hái kết quả được như Đức Phật ngài đang hướng dẫn vô thượng trí đức. Nói tới vô thượng trí đức không phải do sự lễ bái. Bốn cái điều mà âm ba thá nói lên không phải là một điều lễ bái mà có vô thượng trí đức. Quý vị tự biết vô thượng trí đức á là cái bậc trí tuệ của bậc gì? Chánh đẳng chánh giác. Bậc chánh đẳng chánh giác ngài mới có được vô thượng trí đức, mà vô thượng trí đức của ngài phải trải qua gì? 20 a tăng kỳ tu tập. 20 a tăng kỳ a sanh khai thầy giá. A sanh khai giá 20 a tăng kỳ ngài tu tập. Hôm nay ngài mới có được vô thượng trí đức, phù thắng bậc thầy của chư thiên và nhân loại, được gọi là đấng thiên nhân sư. Sát thá đề và manusana, một hồng danh trong chín hồng danh của hạng Đức Phật mà chúng ta thường đọc qua mỗi ngày. Như vậy thì khi mà ngài có được vô thượng trí đức này, không phải do nơi con người cho cho ngài có, không phải vô thượng trí đức này không phải do chư thiên đem lại cho ngài để mà có, mà vô thượng trí đức ngài là do chuỗi dài ngày tu tập. Người Pháp chúng ta được nghe qua một câu gọi là thành ngữ của người Pháp, la génie est une longue patience, thiên tài chỉ là một chuỗi dài kiên nhẫn bền bỉ và không gián đoạn mới có một thiên tài xuất chúng ở trong đời này. Nếu ngài không ngừng tu tập và ngài không có gián đoạn sự tu tập đó, thì hôm nay ngài không có vô thượng trí đức. Mà vô thượng trí đức được là trên nền tảng cái gì? Giới đức mới có trí đức. Vô thượng trí đức mà ngày hôm nay có được như vậy, thù thắng do ngài đã tu tập tam vô là học mới có ngày hôm nay. Đến với Đức Phật không phải đến với cái trạng thái chiêm ngưỡng cái tướng thể bên ngoài. Quát Ca Lý là một chàng thanh niên ái mộ sắc thân của Đức Phật, đem lòng kết mộ thương kính Đức Phật đó, xin với người cha người mẹ đi vào con đường xuất gia. Khi đến với Đức Phật ở trong tăng đoàn của Đức Phật, ngài cho xuất gia xong, Quát Ca Lý không có mực mà tâm miệt mài để lo tu tập, chỉ lên dưới trong những cái nơi mà Đức Phật ngồi á, ngồi mà ngắm nhìn ngài thôi, ngồi ngắm nhìn thôi. Ái mộ Đức Phật như vậy đó, ngồi ngắm nhìn ngài từ sáng tới chiều cũng ngồi thỏa thích, chứ không còn màng nghĩ tới gì cả. Quát Ca Lý một hôm Đức Phật ngài gọi tới, này Quát Ca Lý, đến với Như Lai để xuất gia và thành tăng đoàn mà không muốn lo tu tập, uống công để ngồi đây, về nhà. Ngài phủ nhận sự kính mộ Quát Ca Lý với một trạng thái thiểu trí, ngài không đón nhận như đó. Ngài cho Quát Ca Lý trở về, buồn bã cai về, đem lòng tự sát. Nếu như Đức Thế Tôn không thương ta nữa, ta sống trên đời để làm chi nữa? Mất đối tượng thành của thắng của ta, ta không còn muốn không xuất trên đời, lên trên đỉnh núi cao nhào xuống chết cho rồi. Quát Ca Lý đem tâm đem đến viên sinh. Đức Phật ngày hiện bài để ngài giải đáp những sự thực đó, từ hiện bài của một vô thượng trí đức, một bậc chánh đẳng chánh giác giải đáp cho Quát Ca Lý để thức tỉnh là gì? Sắc thân Như Lai có phù hẳn 32 tướng tốt nữa, cũng phải làm bởi tinh cha và quốc mẹ. Vua cha là tịnh phạn, mẹ là hoàng hậu Maya. Thân Như Lai cũng có những điều bất tỉnh và cũng phải không thoát ra con đường gì sinh già đau chết. Do đó phải thức tỉnh điều đó mà lo tu tập. Đức Phật ngài cũng có những cái bất tịnh để phải giải quyết. Đức Phật ngài cũng có những cái sinh hoạt hàng ngày của con người, những nhân loại thường thường chúng ta cũng phải xảy ra. Đức Phật không có một ngoại lệ. Là vì sao? Nguồn gốc mà ngài được sinh ra bởi người cha là vua tịnh phạt, thì người mẹ là đại mà hoàng hậu Maya, thì tất cả được hình thành bởi một khối bất tịnh của một người cha, khối bất tịnh của người mẹ kết hợp nha ngài. Ngài cũng không ngoại lệ của một khối bất tịnh hiện bài. Tôn kính Đức Phật, tôn kính bằng trí đức, tôn kính Đức Phật bởi trí tuệ, chứ không phải tôn kính Đức Phật bởi 32 tướng tốt, nhìn thần hóa bên ngoài mặt ái, ái mộ, ngưỡng mộ, kính mộ với Đức Phật. Hoặc có lý cũng vậy. Và âm ba thá cũng vậy. Và tiếng đồn khứ thực, ngài có 32 tướng tốt cũng vậy, đến sự tồn đại qua cái trạng thái tướng hảo văn minh của một vị Phật, không giá trị bằng vô thượng trí đức. Con đường đi tới vô thượng trí đức là con đường thế nào chúng ta được biết. Có bốn nguyên nhân mà nghe ngài ta gọi, mà con đường mà gọi là vô thượng trí đức của nhân loại cho ngài được gọi là vô thượng trí đức, ngài nói con đường đó không thành công. Cái thứ hai, có sáu nguyên nhân của Bà La Môn cho ngài gọi là một vị ẩn sĩ, ngài không được gọi đó là một vị ẩn sĩ xứng đáng. 4 và 6 chúng ta thấy có những con số có hợp. Mà đối với Phật, ngài, ngài cho ngài được thấy là 20 A Tăng Kỳ để ngài được vô thượng trí đức này. Bởi chi pháp chúng ta được biết là gì? 4 đạo, 4 quả. Chi pháp bỏ vào một vị ẩn sĩ Suphatta, một vị Bà La Môn ngoại đạo, được nghe đồn đãi rằng Đức Phật ngài sắp sửa viên tịch Niết Bàn tại vườn Kusinara. Lúc bây giờ tuổi thọ Đức Phật 80 tuổi thọ. Suphatta nôn nã, nôn nóng phải đi tìm cho bằng được để gặp Đức Phật. Nếu không kịp gặp Đức Phật kỳ này thì không có cơ duyên để hỏi danh đáp Đức Phật những gì mà thắc mắc của Bà La Môn Suphatta. Suphatta đến với Đức Phật hỏi: này Đức Thế Tôn, này Đức Thế Tôn, thế nào là một vị sa môn, mà nơi nào nó có vị sa môn? Cũng như vậy, Ambatha nói rằng vô thượng trí đức ở trong Bà La Môn họ có. Cũng như vậy, Ambatha nói trong Bà La Môn của họ có một vị ẩn sĩ chính đáng được gọi là một vị ẩn sĩ. Đức Phật này nói vô thượng trí đức không có trong Bà La Môn, ẩn sĩ không có trong Bà La Môn giáo, và chỉ có chúng trong giáo phái của Như Lai có vị sa môn và đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn, 4 đạo, 4 quả, xứng đáng được gọi là một ẩn sĩ. Rõ ràng khi chúng ta nói tới 4 thì đây Đức Phật ngài đưa lại con số 4. Ý thực hiện ngay kịp ha. Khi mà nói tới một vị ẩn sĩ, Đức Phật thì đưa tới 8, không phải là 6. Chúng ta sẽ thấy rõ con số. Đối với con bậc ẩn sĩ, nếu mà nói tới đó, họ chỉ đến là trạng thái Anagami của Bà La Môn giáo. Nếu có thể so sánh, chỉ đó là bậc bắc, bậc lai, chưa xứng đáng bậc ẩn sĩ. Vậy vì sao? Phải diệt bản ngã, gọi là vô ngã. Lúc bây giờ, họ mới được gọi là 4 đạo, 4 quả, xứng đáng một vị sát, sa môn thù thắng. Chúng ta được biết thế nào gọi là sa môn nè ha. Chúng tưởng có nghe cái thế nào là sa môn không? Thế nào là sa môn? À. Rồi, thế gọi là sa môn, chúng ta nhắc lại lần nữa, sa môn là sa samana, tiếng Bali ta gọi là sa sa môn, nó gồm có ba: tu sĩ, các sĩ và ẩn sĩ. Rồi, ở đây Bà La Môn thuộc lòng Tam Thầy Đà, Bà La Môn thuộc lòng chiến thuật chú thuật, thuộc lòng những cái pháp thuật. Bà La Môn nắm bỏ được Tam Thầy Đà, những chú thuật trì chú đó để gọi là một vị ẩn sĩ hay là một vị tu sĩ. Nên Phật ngài không để tâm tới vấn đề đó. Đối với những người mà thuộc lòng về chú thuật, đối với những người thông suốt về pháp thuật, không phải để là vật được tán dương và ca ngợi. Quý ông tự biết ngay hôm nay khoa học giải đáp trí óc của con người chúng ta như thế nào. Con người chúng ta với bộ não hiện hữu được sinh ra với người mẹ người cha, 25 đầu phần trí não chúng ta mất phần tư. Họ nói rõ bộ não óc của con người chúng ta chia ra làm 4 phần. Cứ mỗi 25 năm là chúng ta mất một góc, 25 năm chúng ta tiếp tục mất một góc, và tiếp tục 25 nữa là chúng ta còn lại một phần tư góc trí não. Đầu ngó nha, nghề nào đến tuổi. Ở đây quý tử có bao nhiêu phần óc? chứ mấy phần ốc bắt mà chiếc áo nè hả mắt hai rồi nè có đậu mắt hai rồi đó còn cái số nào mà mắt ba chưa cái là mắt một phần ba phần tư chưa sắp là sắp sắp nữa cũng có là sắp báo động nữa rồi đó cứ tự thấy không nè mà ông mà chúng ta còn nói câu nói là gì lão lấy là tài tản già đến rồi tài năng mình mất đi thế thì một vị Bà La Môn xuất sắc xuyên suốt về chiếu thuật và pháp luật có thể duy trì mãi cái trạng thái thuộc lòng những đề chiếu thuật pháp luật đó cho tới tồn tại chứ ngài người ta mãn phần viện tịch hay là người ta ra đi không không có không ai giữ được mà Việt Nam chúng ta còn nói câu một cái tụi cũng rất là thông cảm là gì ai cấm mình cái này ai cấm mình quên do đó mình cứ tha hồ mình quên dài dài đâu có tự thấy không tới 50 tuổi bắt đầu mình quên nhiều cứ tưởng một ngày cứ tưởng sẽ quên một lần cứ tưởng không để một ngày cứ tưởng sẽ quên một lần à muốn nói cái này thì quên rồi ăn không quên ăn không quên thiếu tiền thì nhớ thiếu tiền tao quên à, tỉnh nghe kịp ăn cho đó đó nhưng Đức Phật Phật ngài nói dưới một bậc vô thượng vô cùng thượng trí đó một vị ẩn sĩ thông thuộc về chú thuật pháp luật thông suốt như vậy đó họ không thấy được định luật vô thường mai một thì trí não một ngày đó đó phải ra đi mà quý vị tự nhớ chú thuật pháp thuật phải đọc đúng giọng mới có kết quả đọc không đúng giọng không thành tựu kết quả ôm mani bắt đi hồng mà đọc không đúng mà không thành tựu quá thì quý tử muốn nghe cái câu đó nguyên văn không mình chưa đọc cho mấy tử nghe đọc lên mấy tử bỏ chạy trên dạ đó quý tử thấy không nè do đó đó do tại nơi đây Đức Phật ngài không nói tới trạng thái một vị ẩn sĩ đúng danh cùng vị ẩn sĩ ứng đúng danh và ẩn sĩ và khi mà Sua Tá đến với Đức Phật ngài nói chỉ có trong giáo pháp của Như Lai có 4 sa môn đệ nhất sa môn đệ nhị sa môn đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn đó mới đức xứng đáng là gì một bậc vô thượng trí đức và xứng đáng được bậc một bậc ẩn sĩ đệ nhất sa môn chúng ta đi vào đệ nhất sa môn chúng ta đi vào đệ nhất sa môn khi nói tới một đệ nhất sa môn đúng không nè đệ nhất sa môn vì đó đã gọi là một vị sa môn mà ở hạng thứ nhất đó hạng nhì hạng thứ ba hạng thứ tư ngày có bốn bậc sa môn thì khi mà một bậc là đệ nhất sa môn là vì đó phải bắt đầu là đời sống gì tu sĩ đời sống vị khắc sĩ đời sống của vị đó là một ẩn sĩ phải diệt thần kiến hoài nghi và giới cấm thủ đó là vị gọi là đệ nhất sa môn đệ nhất sa môn đối nhớ đến với Đức Phật được gọi là bậc sa môn được gọi là bậc ẩn sĩ người đó phải diệt cái thân kiến tô ta phải diệt cái thân kiến tô ta không còn ngã chấp tô ta ở trong đời trình cãi vì họ là gì một vị tu sĩ sống nương nhờ bậc thực của người tại gia và lúc đó họ phải biết sống được sống ẩn dật không có phê phán và kiêu ngạo do đó họ phải trở thành một đệ nhất sa môn là gì họ phải diệt thần kiến phải diệt đầu tiên nhất không có khoe khoang rồi là để mà là vươn lên tăng thượng mạng của chính mình cái thứ hai đối với một đệ nhất sa môn không còn có cái trạng thái hoài nghi ở trong đời nào mà chúng ta còn thấy một vị tu sĩ một vị khắc sĩ một vị ẩn sĩ mà còn hoài nghi về tam bảo hoài nghi về con người của mình ở trong tam giới hoài nghi con người của mình ở trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai người đó chưa được gọi là vị tu sĩ khắc sĩ và ẩn sĩ quý phật tử biết kiếp quá khứ của tự là ai không quý phật tử biết kiếp quá khứ mình là ở đâu không quý tử có biết không sư có thể cho quý tử biết được quý tử muốn biết không Hả? Bắt đầu muốn biết rồi đó. Bắt đầu lập danh sách đi rồi chút xíu xíu giả đó. Mới thử nghe quá. Vừa đó đó, quý ta cứ đang đi tìm một cái danh sách mà để tìm hiểu cái quá khứ tôi là ai. Quý ta nghe kẹp không? Trong kinh Nhất Giả Hiện Giả của Trung Bộ Kinh nằm tại đó, Đức Phật nói gì? Quá khứ không chi tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Hãy an trú ngay hiện tại, gọi là Nhất Giả Hiện Giả. Danh sách của tự đưa lên cho sư để tìm ra kiếp quá khứ của tự ở đâu, khó gặp lên cho sư không? Không cần. Quý tử thấy không nè, đối với một vị sa môn họ còn hoài nghi, đối với vị sa môn họ còn thắc mắc, đối với vị sa môn họ chưa giải đáp được cuộc đời chính họ, rồi đó chưa được gọi là đệ nhất sa môn của hàng đệ tử của đức Phật. Quý tử một ngày nào đó trời bỗng lưng nóng hổi mà ôi bức, quý tử không còn công việc làm khác hơn, ngồi bên cửa sổ chưa giải đáp được một con gió mát nào đến, quý tử xè bàn tay ra, bàn tay năm ngón và chỉ tay đang đọc hiện bài, sao đời tôi khổ như thế này ha. Quý tử bắt đầu tìm mò để cái đường chỉ tay trên bàn tay quý tử để giải đáp con đường chỉ tay đó sẽ chỉ con đường mình đi ra đi khó khỏi cảnh khổ này. Quý tử bắt đầu tìm chỉ tay, phải thấy cái vận mệnh của mình ở trong chỉ tay. Có những chỉ tay có 3 tháng sẽ thay đổi, có những chỉ tay đúng 108 ngày sẽ thay đổi, và có những chỉ tay 6 tháng mới thay đổi được. Quý vị sẽ được giải đáp tại nơi đó nếu quý vị có yêu cầu đến gặp sư. Thì đó đó, quý vị thấy không, nó cũng dẫn chương trình ra những con đường mà mình đã biết như khoa, và mình phải giải đáp được cái gì mình nó đang còn thắc mắc. Lúc đó quý vị đang đi tập gì giới cấm cấm thủ, quý vị tự hiểu không? Hiểu không? Nó nhỏ thôi, nó sống lên ngàn kỳ lắm. Vậy là gọi để nhị xá sa môn, để nhị sa môn. Đối với Đức Phật, ngài trả lời với Sư Phát Đá, chính trong giáo pháp Như Lai có để nhị sa môn, có vị ẩn sĩ giảm nhẹ về tham thố, giảm nhẹ về tham thố, giảm nhẹ về sân sân thô. Quý tử sẽ thấy những cái gì thô thiển được cắt bớt, những cái gì sân hận thô thiển cắt bớt, chúng ta bắt đầu còn chỉ trạng thái vi tế mà thôi. Chúng ta tham thô được cắt giảm, sân thô cắt giảm. Vì sao? Ta càng tu lên á, chúng ta càng phải sàng lọc. Tu tập không phải sàng lọc cái tướng, mà tu tập phải sàng lọc bởi cái tâm. Chính cái tâm đó sàng lọc nó mới trở thành thân thánh thanh tịnh. Chính như đó được gọi là vị sát sa môn. Quý tử nhớ kịp ha, ở đây khi mà được sàng lọc như vậy, họ được gọi là một vị tu sĩ. Mà cư trần bắt nhiễm trần thật khó có, chỉ có ly trần bắt nhiễm trần họ trở thành một vị ẩn sĩ. Họ phải ra đi, họ không thể nào sống chung đụng trong cõi thế gian xã hội này để mà họ giữ được sự thanh tịnh về giới đất của chính họ, để họ có một giá trị đầu tiên mà họ mong cầu là gì? Chỉ đất, chính từ giữa đất. Họ phải trở thành một vị ẩn sĩ, ra đi để giảm thô, ra đi giảm sân tham. Ta đi đó có đề nghị sa môn. Đến với giai đoạn thứ 3 mà Đức Phật nói này xuất phát đó, chỉ có trong chính Như Lai, giáo pháp của Như Lai mới có để tham sa môn là gì? Diệt tham, diệt sân. Lúc bây giờ không còn có tham, không còn có sân, cả thô và tế, không còn thô và tế. Chính do đó người đó được gọi là đệ tam sa môn, hay còn gọi là bắt lai, không còn trở lại trong đời này nữa, khỏi người nhân loại. Cho nên thì khi mà họ diệt tham diệt sân, con người của họ trở thành là một gì? Trí tuệ sắc bén. Họ không còn tham, không còn sân, lúc đó trí tuệ họ sắc bén để họ dẹp mạng vô minh. Đó họ trở thành là gì? Đệ tứ sa môn. Đệ tứ sa môn với trí tuệ sắc bén của họ, họ bắt đầu họ diệt những cái gì ưa thích trong đời sắc giới, ưa thích trong đời của sắc giới, ưa thích trong đời của vô sắc giới, ưa thích trong đời của vô sắc giới. Họ không còn có tâm phóng dật, không tâm lo nghĩ, và họ không còn nghĩ tới tôi ta ở trong đời. Và chính họ ra đi với trạng thái hiểu biết một trí tuệ sắc bén vô minh diệt. sanh và chết khổ sầu, bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô vô mình. Cái tự nghe kịp ha, chúng sanh và chết khổ sầu, bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô mình. Chính vô mình đó họ diệt được, họ trở thành một vị đệ tử, đệ tử sa môn, giá trị một vị ẩn sĩ, giá trị một vô thượng trí đức có mặt ở trong giáo pháp của Đức Phật, không ngoài ra có ai nơi nào cả, không có nơi nào có hơn giáo pháp của Đức Phật. Ở nơi đó có một bậc vô thượng trí đức, ở nơi đó có một bậc ẩn sĩ xứng được gọi là bậc sát sa môn. Mà sa môn ngày được có phân biệt từng giai đoạn, từng giai cấp, đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Cái tên nghe kịp ha, con đường tu tập phải như vậy mới có kết quả như hôm nay. Và khi mà ngài nói được như vậy đó, chính như đó đó đem lại cho Abhatha một sự gì tán thán và quy ngưỡng. Cái tên nghe kịp ha, từ tán thán và quy ngưỡng. Vậy thì khi mà ngài được nói lên cái trạng thái tán thán và quy ngưỡng đó, thì ngài nói lên cái con đường gì tu tập, một chuỗi dài tu tập mới có ngày hôm nay. Quý Phật tử sẽ thấy không có phải đơn giản mà chúng ta nói tới cái trạng thái đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn mà chúng ta không ngộ sẻ của chi pháp. Nếu ta nói tới thằng kia thì chúng ta nói tới bành cha u bà đà ná thành thác. Nếu ta nói tới phật bằng thanh kiến thì chúng ta phải nói tới bành cha u bà đà ná thành thác, mà chúng ta còn gọi là gì, ngủ thủ quẩn. Ta ở trong đó, ta không ra khỏi đó, nên đó ta còn kẹt trong thần kiến. Cứ tự nghe kẹt ha, banh chắc u ba đà nắc hành hắc, gọi là ngũ thủ quẩn. Năm cái chấp giữ, năm khối mà ta chấp giữ vào, bám níu vào, gìn giữ vào và không buông bỏ ra, thì này nơi đó thì chúng ta không ra được. Tiếng Mỹ nó gọi là như vậy đó. Khi chúng ta bám níu giữ vào thì đó gọi là thủ, chấp thủ, đeo níu vào đó. Chúng ta nói thần kiến, bắt đầu chúng ta mổ xẻ thần kiến. Thì đó, nói tới thần kiến là con đường tắc yếu, chúng ta phải diệt trước khi ta đứng ở cửa trở thành đệ nhất sa môn. Thì chúng ta phải diệt cái gì? Sát, thủ, thủ quẩn. Nó có năm. Rồi nè, tới thọ thủ quẩn nó có năm. Nè, thọ thủ quẩn có năm. Tưởng thủ quẩn nó có năm. Thành thủ quẩn nó có năm. Dạ, thức không ngủ thủ quẩn nó có năm. Thức không ngủ thường là vậy đó. Tôi tự thấy nó nằm mà thức không ngủ. Cộng lại thanh kiến nó có mấy? 5 cộng 5 nó có 20. Trời ơi, cộng lại ngay hay đúng 20. 5 rồi chúng ta bắt đầu đi vào trong chi tiết. 5 phần sát thủ, sát thủ quẩn. Sát thủ quẩn chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết. Tôi có trong sách này. Tôi có trong sách này. Tôi có trong sách này. Sách này là của tôi. Khoảng à, quý tử thấy không? Tôi có trong sách này. Sách này là của tôi. Thế nào? Thế chưa nào? Ngồi chưa? Ngồi. Cái thứ hai, cái thứ ba, tôi ở trong sách này. Nè, thứ tư, sách này đang ở trong tôi. Thứ năm, tối và sắc này là một không hai. Rồi chúng ta bắt đầu ngồi suy luận là thằng kia. Rồi tôi có trong sắc này, quý tử thấy quý tử có sắc không nè, quý tử có sắc không nè, rồi tôi có trong sách này quý tử có không? Có từ nơi sắc quý tử nhìn thấy, có từ tư ý tưởng quý tử đang nghĩ. Có từ nơi sắc quý tử đang thấy hay là có từ nơi ý tưởng quý tử đang nghĩ? Nó nhỏ quá không nghe rõ. Từ từ. Đây, tôi có trong sách này, sắc quý tử đang thấy hay là sắc mà quý tử đang nghĩ, có trong ý tưởng quý tử đang nghĩ tới. Quý tử nói cho rõ ha. Đây, do đó tôi có trong sách này là từ nơi tưởng của mình đang có mà nè. Tưởng của mình đang có chứ không thật sự mấy cô đang thấy không nè. Thấy mà tưởng nè. Thì là tưởng thấy đấy. Thấy không? Cái thần kiến nó như vậy đó. Cái thần kiến nó như vậy đó. Mà nó rượt đuổi ta vô lượng kiếp quá khứ tới ngày hôm nay chưa buông bỏ đó. Nó nhỏ xíu như con kiến nhưng mà không bỏ nổi đó. Nó gọi là thắng. Thần kiến. Nó nhỏ xíu như mà tới ngày hôm nay ta chưa bỏ được nó. Tại vì nó nhỏ xíu như thế mà ta chưa bỏ được. Tại vì ta đeo giữ nó. Rồi, tôi có trong sách này, tức là ngay khi một tự đang nói tôi có trong sách này, một tự đang có một cái thủ chấp đó. Mà cái tự có chấp trong đó, ai đụng tới sách này chết chứ thù hắn à, ai đụng tới sách này chết ở chừng á hắn à, lúc đó khổ nổi lên cái trạng thái gì hắn gần hết ha, cái nó gần hết. Cái đó là vị trí là gì? Địa vị sa môn mà. Để tới vị sa môn mới tính nó săn rồi nè. Cái thấy tôi tính nghe nè. Sắc này là của tôi. Tôi tự thấy hay là tôi tự nói? Sắc này là của tôi. Tôi tự thấy hay tôi tự nói? Thấy rồi mình nói. Nói. Ha. Tôi tự nói. Còn tôi thấy rồi nói. Tôi tự nói hả? Như thế thì quý tử thấy quý tử hồi nhỏ tới lớn bây giờ quý tử mới bắt đầu nói là sách này là của tôi hay là lâu rồi? Rồi chết. Để nó thay đổi. Nó từ nhỏ y chang như vậy tới giờ cũng như vậy hả? Sách hồi nhỏ tới giờ vẫn y như vậy, đâu có thay đổi. Mình nói sách này là của tôi, đúng không? Hồi lỗ mẹ mình ẩm ra đó, hồi xưa đó mẹ sẽ nói sẽ sinh ra 3kg. Đó, chưa được 3kg nặng mà chắc thiếu như một bữa ha. Đó, mẹ sẽ nói khó vậy đó. Thế đó mẹ sẽ nói con học sinh ra 3kg, chứ nói trắng cái đen nó trắng thiếu nghe đó. Rồi bây giờ sẽ cũng chẳng 3kg phải không? 330kg. Anh mới tự nói thấy hồi nhỏ tới lớn bây giờ cũng thay đổi nè. Sức này là của tôi ha. Như vậy thì quý tử thấy hay là quý tử nói thôi? Nói mà khi nó đang thấy thay đổi. Một vị vua ngồi trên thuyền đi trên sông, cướp cái kiếm để con thắng gặp cái rồng mực ở nơi gì mà mạn thuyền, chút con trở lại lấy cái kiếm ta trên mạn thuyền này tìm cái kiếm của ta, tìm ra được không? Quý tử thấy à? Rồi tôi ở trong sách này đúng không? Quý tử ở trong sách của quý tử phải không nè? Chứ quý tử ở trong sách người ta đâu được. Vậy mà không trả lời thì sư ra. Tôi ở trong sách này, quý tử đang ở trong sách này của quý tử phải không nè? Ủa tại sao đại chỉ sư mình cũng nói phải nữa. Ông đâu muốn có thử thì cái đây là không phải của sư. Sư đại chỉ đây mà tôi là trong sách quý Phật tử đang chọn sách này có từ đây là phải. Làm sao tôi có đây nữa? Kẹt nữa. Gài. Gài. Gài. Gài. Gài. Gài. Không dám trả lời. Không dám trả lời nha. Cái con không dám trả lời nè. Rồi. Quý tử cái đây có tôi trong sách này phải không nè? Quý vị tự đang ở trong sách của quý tử phải không nè? Quý tử đang ở trong sách quý tử đúng không? Thì đừng ngó tay sư. Chuyện sư ngó chuyện sư chỉ rồi. Quý tử đang ở trong sách quý tử phải không? Nó ở yên trong vị trí của sự đang ở trong vị trí sách quý tử đang có không? Hay không? Đổi không? Không yên mà luôn luôn chỉ di chuyển ở nè. Rồi sắc này đang ở trong tôi, sắc này đang ở trong tôi, quý tử thấy không nè? Quý tử sắc này đang ở trong tôi, quý tử thấy con người mà đang vui á mặt nó khác, mặt chút nữa con người đang buồn cái mặt nó khác à, phải không nè? Nha, người mà chút nghĩa số nó khác, người chút nghĩa số nó khác à, khác nữa rồi nó lạ nha, người chút số nó mặt nó khác à, chúng số nó khác mà người chúng gió khác nữa. Nó khác mỗi một cái hoàn cảnh đó mà dám nói là sắc này ở đang ở đâu? Trong tôi, sắc này đang ở trong tôi. Quý tử có chịu được điều đó không? Tôi và sắc là một hay là tôi và sắc là hai? Quý tử nói cho xin nghe, tôi là sắc là một hay tôi và sắc là hai? Đánh vào tướng là cấm ngoại thủy nha. Quý tử nghe kìa không? Cấm ngoại thủy ở trên cái bàn của tướng ta. Quý tử nghe không? Cấm đánh nước đó. Quý tử nghe không? Tôi và sắc là một hay là hai? Tôi và sắc là một hay là hai? Nó nói thì sao chứ, mình phải hoạt động nhau chứ, thì sao nó hoạt động nhau? Quý Phật tử có sắc và quý tử sắc của Phật tử dưới Phật tử là một hay là hai hả? Một người đó chưa có nghe cái trường hợp một người này. Quý Phật đang sắc quý tử một hay hai? Một. Bên gài rồi. Quý Phật tử sẽ nói tôi với sắc này vô số từng mỗi sắc na thay đổi và không đứng lại trong từng mỗi sắc na tiến tới. Thời gian luôn trôi qua, ngày đêm luôn gì di động, tuổi trẻ bỏ lại chúng ta, ta tiến dần tới thẳng chết. Sắc là như vậy đó, sắc như vậy đó, thời gian cũng trôi qua, tuổi trẻ bỏ là chúng ta tiến dần cái thằng chết. Sắc của mình là như vậy đó, chính cái đó đó mà mình chúng ta sẽ giữ mãi. Và gì đó vô ngã không chỉ là của ta, chúng ta phải giữ đó chứ không bắt. Thì nghe quen thì tôi nghe kẹp không, tôi tưởng nó nghe cái bài của nó không. Vô ngã không chỉ là của ta, không chi là của ta, vô ngã không chi là của ta, chính cái đó ta phải gắng giữ để khỏi bị bắt. Không tin cái đó không phải nào cái gì đó đó thì thân kiến này ta đã ú pa đà nã chấp giữ bám níu lấy giữ lấy mà không dám buông bỏ ra thì sợ mắt sợ uổng. Thân kiến là như vậy đó. Khi đến với đức phật tất cả chúng sanh đối diện với Đức Phật một cái gương. Ngài không hiện hữu một lời dạy, nhưng Ngài hiện hữu một tấm gương để cho chúng sanh soi lấy tự chính mình. Khi đến với Đức Phật, Ngài nói đến những lời nói để chúng ta phải thấy được thức tỉnh và giác ngộ, chứ không phải Ngài nói những lời nói để chúng ta hấp lấy mình đó để mà quan hỷ dính mắt. Không có. Vì chúng ta đã dính mắt nhiều lần trong cuộc đời này, trong vô lượng quá khứ và trong nhiều kiếp nữa, nếu chúng ta vẫn còn vô lượng quá khứ kết hợp là hiện tại thì chiếu lái trong sự chính mắt và chính mắt. Đến với Đức Phật phải buông bỏ. Đến với Đức Phật là gì? Tự soi gương để mà thức tỉnh. Gương Đức Phật là pháp gương hay là pháp kính để chúng ta tự soi lấy, để chúng ta Diệt tử nói thăng kiến chính mình, chứ không có phải nơi nào cả. Đức Phật nói này chứ thì khôn, tôi có trong sách này, người đang chấp giữ lấy cái sách này chứ thì khôn, sách này là của tôi, chứ thì khôn đang chấp giữ lấy sách ở trong tôi ở trong sách này. Cái nói chứ tôi sanh diệt và hoại diệt, cái nói tới sách là hoại diệt và không ngừng lại, nói tới tôi mà sắc luôn luôn sanh diệt và hoại diệt, thế thì thế nào là của tôi, thế nào là của sắc? Quý tử nghe kịp không? Quý tử mua một căn nhà mới, chưa có người nào ở, họ giao chìa khóa cho quý tử xong thì tôi chữ quý tử vào căn nhà đó rất là quan hỷ, thỏa thích. Căn nhà đó sẽ mãi mãi mới hoài, trong 10 năm sau, 20 năm sau, cái căn nhà đó mới thật là căn nhà mới của tự đang được nuôi dưỡng. Ngoài ra, nếu như căn nhà đó theo từng mỗi ngày nó thay đổi từ mới đến cũ thì lúc đó giờ mới tự phải thấy được gì? Một sự thật. Đó chỉ là một phương tiện chứ không phải là cứu cánh để mà người ta không dính mắc tại đó, chấp thủ tại đó, ta khổ trong đời với những gì người ta đang đem yếu bám giữ, chứ không phải nó làm người ta đau khổ. Ta tự làm khổ ta và ta đeo níu bám giữ tại đó để tự ta làm khổ ta, chứ không phải nó làm cho ta đeo níu bám giữ chính nó. Tủ bất túy sai hả? Tủ bất túy nhân, nhân tử tự túy. Tủ chẳng làm ta sai mà chính tự ta làm ta sai. Pháp thế gian không làm cho ta dính mắt, nhưng chính ta vô minh làm cho ta dính mắt, chấp thủ, đeo níu và không buông bỏ trong tất cả mọi pháp. Trong tất cả mọi pháp. Quý tử thấy rõ. Hôm nay quý tử ngồi trên cái ghế này, vị trí này mà quý tử thích, trường sau quý tử cũng muốn trở lại vị trí này, ở trong cái ghế mình thích, muốn ngồi lại lần nữa, phải không nè? Trường sau đổ qua center khác rồi. Hãy mà chứ đó nó có thấy không? Lại một định luật gió vô thường để cho chúng ta thấy rõ. Do đó chúng ta phải copy liền cái sơ đồ cái lớp này lại để tôi đem qua cái center đó, dựng cái mô hình này y như vậy, tôi giữ cái ghế đó ngồi tiếp. Phải mà không có được định luật đó, không có một định luật đó, mà định luật đó không có hiện hữu trong tâm trí của con người của ta. Chính do đó Đức Phật nói chúng ta bị thắng kiến phải thấy 25 pháp này nằm trong bộ thanh tịnh đạo, chúng ta sẽ được giải đáp. Thế thì khi ta nói tới thọ của ta cũng vậy. Khi ta nói tới tưởng, họ tưởng chúng ta cũng như vậy. Khi ta nói tới hành, chúng ta cũng phải bị như vậy. Khi ta nói tới thức, chúng ta cũng phải bị như vậy liên tục. Thọ, tôi có tâm cái thọ này, thọ này là của tôi ở trong thọ này và thọ này đang ở trong tôi và thọ này là một không hai. Tưởng này, tôi có trong tưởng này là của tôi ở trong tưởng này đang ở trong tôi và tưởng này là một. Hành này, tôi có trong hành này là của tôi ở trong hành này đang ở trong tôi và hành là một. Tôi có trong thức này là của tôi ở trong thức này đang ở trong tôi và thức này là một. Thành kiến là thành kiến. Thế tôi nghe kịp không? Rồi, thế thì làm sao chúng ta đánh vỡ cái thành kiến này ra? Khi nào chúng ta làm sao đánh vỡ thành kiến này ra? Tức làm sao đánh vỡ thành kiến này để chúng tôi bước vào hàng đệ nhất sa môn? Đệ nhất sa môn, làm sao đánh vỡ được? Vô thường, đánh vỡ vô thường. Cái đó là một nan đề, cái đó là một vấn đề nan giải cho tất cả những tu tập của chúng ta ngày hôm nay đứng trước ngưỡng cửa sa môn. Chúng ta nhận biết nếu như chúng ta không chạy nhanh bước vào ngưỡng cửa để nhất sa môn, bốn con đường ác thú đang trực chờ chúng ta sau lưng chúng ta. thì đó quả thật, quả thật như vậy. Cái ngày nào mà Phật tử không chạy nhanh qua con đường mà muốn được ác thú, Phật tử lọt vô con đường để nhất sa môn, muốn con đường ác thú nó dẫn trở lại chúng ta dễ dàng. Nhân xuất luân hồi cổ đáo kim, chúng ta đã nghe trùng qua. Nhân xuất luân hồi cổ đáo kim, người và thú đi đi lại lại trong cảnh luân hồi không thay sai biệt, xưa cũng như như nay. Như vậy thì đầu tiên á, mà Phật tử làm sao qua được cái cửa thân kiến? Phật tử làm sao qua được cửa thân kiến? Làm sao chúng ta biết bắt là người thân kiến? Dở cái chung lên, tôi có trong sắc này, sắc này đang dở chung lên của tôi. Phật tử nói rõ, gãi cái tay lên trên đầu, tôi có trong sắc này đang gãi đầu của tôi. Tự đấm luôn, bài khởi một cái thân kiến. Đúng không? Tự đâu có nói sắc kia đang gãi thân kiến này, không có. Quý tử không có một cái suy tưởng đó, chính là đó upadana. Cái upadana này là chấp thủ mắt và đeo níu không ngừng nghỉ, chính cái đó được gọi là thủ chấp upadana. Chúng ta mổ xẻ upadana với cái pháp môn này, chúng ta tìm cái phương pháp giải đáp nó. Khi cái chữ ngữ căn từ u mà ba đà ná thì nó có thể là từ nơi upa tức là phát sanh lên, từ nơi upa phát sanh lên, đà ná đều níu dính vào và buông bỏ. Chúng ta được thấy upa từ phát sanh lên, upa chaya tức là khởi sanh xuất phát, cứ phải sanh xuất phát. Vậy thì khi các pháp phát sanh lên mà chúng ta thấy được như này, chúng ta đa ná bỏ nó đi, thì lúc đó chúng ta mới buông bỏ chấp. Vậy thì khi thọ khởi sanh lên, khi sắc khởi sanh lên, tưởng khởi sanh lên, niệm cách tức bỏ liền upadaya đa ná đó, là từ cá ra khỏi upadana. Biết tôi nghe kịp không? Tính nghe kẹt không? Kẹt là yếu quá à. Tính nghe kẹt ha. Quý tử bị đắng ngứa trên đầu, quý tử khó thấy không nè? Người nào có cái trạng thái ngứa trên đầu, quý tử có thấy cảm giác ngứa không? Người nào có bị ngứa đó, quý tử thấy có khi cứ ngứa ra khỏi lên không nè? Thì khi lúc đó quý tử đây nè, một người đang bị ngứa trên đầu, đầu tiên người ta sẽ thở lên gì? Upacaya. Cái ngứa nó đến như thế đầu của ta. Cái thứ hai, tư tưởng chúng ta khởi lên upacaya, muốn gãi cái ngứa này ta khởi lên và nghĩ lên gì, nếu không gãi ngứa này thằng ta khó chịu, upacaya khởi lên. Tính nghe thì cũng là giai đoạn nào cái tự cắt, giai đoạn nào cái tự bỏ, giai đoạn nào cái thoát khỏi upadana. Ba giai đoạn, giai đoạn nào cái tự cắt, giai đoạn nào bỏ, từ phải thoát khỏi upadana. Và giai đoạn nào không đưa tay lên hắn à, cái tự có một cái ngứa ở trên đầu, cái tự nghĩ phải khởi sanh cái tay lên để gãi cái ngứa ở trên đầu, nếu không gãi khỏi cái ngứa trên đầu này thân cái tự sẽ cảm thấy khó chịu gì nữa. Ba giai đoạn cái tự sẽ giải đáp giai đoạn nào hả? Giai đoạn đầu hả? Tức là quý tử thấy có ngứa trên đầu hả? Ngứa là cắt liền hả? À, quý tử thấy không nè? Upadana là chỗ đó. Upacaya Vedana muốn bỏ. Tôi bỏ cái nào? Trên ba giai đoạn. Pháp Đức Phật ngài nói giáo pháp Như Lai thù thắng. Thù thắng bằng đầu, thù thắng bằng giữa, thù thắng bằng cuối. Như con sư tử thù thắng trong chụp mồi. Khi mà con mồi, con sư tử nằm trong cái tầm nhìn của con sư tử tuyên bố tất cả con khốn, ta sẽ chụp con mồi ở phần đầu, là bung con thú nhúc lên, chụp dính cái đầu con thú. Ta sẽ chụp con thú ở phần giữa, là bung con thú nhúc lên, chụp dính cái phần giữa của con thú. Ta sẽ chụp cuối con thú, thì con sư tử bung tới chụp cuối, dính phần cuối con thú, không sai chặt. Kinh Sư Tử Hống, trong chung bộ kinh Mathima Nikaya, Đức Phật hay nói câu hỏi như vậy đó. Thì giáo pháp như lai thấy phần đầu, thấy phần giữa, thấy phần cuối. Như vậy thì ba cái giai đoạn đó chúng ta bắt từ nơi đâu? mất cả má dây rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Sao quý tử quả quyết, quý tử bắt được thằng đầu, thằng nó gớt. Còn hai phần chất, hai phần có, hai phần chó có vẫn còn nuôi dưỡng, cái mầm nó chưa hết, quý tử vẫn tiếp tục bắt, tiếp, dập từ khi nào nó không còn nữa, đó mới gọi là bắt hoàn hảo. Quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Vậy quý tử trở thành sư tử chưa? Cũng đang ngồi đây còn tôi sư tử không nha, chứ còn nghe tiếng như Hà Đông đó đó, chứ còn nghe được cái chữ đó nên xin lời gần Đức Phật hay hơn. Có gì sẽ có Đức Phật hộ hộ trì, tại vì bên phía này sẽ nghe từ bên đây chuyện Hà Đông phát lên mới tự nghe kéo áo do đó mới tự thấy rằng là cái mà chúng ta đang nói ta bị ở trong cái thân kiến chủ quan, cái tự cải cảm pháp hành là chỗ đó, pháp hành là chỗ đó. Sắp tới chúng ta sẽ được tiến vào pháp hành. Bài vở chúng tôi phải đưa ra đầy đủ, sư đưa ra tất cả cái tự tất cả bài vở đầy đủ với cả hai loại ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, cái tự sẽ được coi đối chiếu qua cái đoạn đường Vipassana. Sắp tới sư sẽ đáp ứng cho tất cả quý Phật tử những cái đoạn chi tiết đó, con đường đi đến niết bàn rõ ràng bởi bằng bilingual, bằng tiếng Anh và tiếng Việt, và từ mỗi sách quý tử sẽ được áp dụng chính cái đó đó. Upadana banh chất, upadana khinh thác, năm cái ngũ thủ quẩn, năm cái chất việt, chất chê, chất dữ này làm chúng ta đảo điên trong con đường chúng ta. Thì cũng nào chúng ta ra được, khi nào chúng ta ra được, ta phải đá đà nạ, chúng ta phải đà nạ của nó. Đà nạ không phải là xả thí, đà nạ là buông bỏ và không dính dính mắt để chúng ta ra khỏi con đường gì, chấp thủ của upadana. Cái tự nghe kịp không nào? Có chưa? Như thế thì ta nặng ở trong phần banh chấp upadana khinh thá này, ở phần nào ngũ thủ quẩn quý tử nặng ở trong phần nào? Quý tử nặng trong sắc, quý tử nặng trong thọ, nặng trong tưởng, nặng trong hành, nặng trong thức. Phần nào quý tử được gọi là nặng mà quý tử đang lo sợ, chúng ta ngồi xuống mổ xẻ ngày hôm nay để chúng ta giải quyết thành kiến có tố này quý tử ra về để giúp sa môn. Quý tử nặng phần nào nói cho xin nghe nè, hả? Quý tử nói cho xin nghe phần nào nè. Rồi, tùy thôi, tùy tánh. Cái nào quý tử thiếu cho sự biết, chỗ nào quý tử yếu cho sự hay. Ngũ hành luôn luôn phải đồng đều, kim mộc thủy hỏa thổ đều người khỏe mạnh. Ngũ hành bất hòa vừa bị bệnh không nè. Quả dưỡng thì sao? Quả dưỡng thì sao? Nóng. Nếu mà quý tử bắt đầu đo mạch á, có thấy cái người này quả dưỡng ha, nóng ha, bắt đầu uống sâm sa, sâm xê, ăn sâm sáo, ăn sâm sáo, cái nó mát rồi, cái này ghê quá, quả dưỡng, không, cái nó quả hồng nó xanh lên, rồi cái đó là nổ, nổ đầm đó, nhưng quý tử phải nói hả, cái này quý tử đang ngũ hành nè, đang quý tử đang ngũ hành nè, quý tử đang coi, bắt đầu giơ tay nó bắt bạch đi, quý tử yếu cái nào cái hay. Rồi, nó hết rồi. Rồi, thân kiến của tự sẽ có những cái trường hợp xảy ra. Sắc nè, thọ nè, tưởng là hành là thức nè, của tôi trong tôi và tôi đang có ở trong đó. Thì tự thấy cái nào của tự thường thì dính vô trong đó. Xưa nay ngủ sẽ cho tự hết cả. Xong cho rồi, bên này đi. À. Thì có cái nào? Tưởng thành voi. Tưởng thành voi, biết tự biết không? Cái tự biết tổ tưởng thành voi không? Tưởng tượng, cái này hay lắm. Chưa nói tưởng thành voi, cái biết tưởng tượng này à. Hay quá, thù thắng. Cái là ngữ vô ngại giải đó. Tức là ngôn ngữ khó mà bất khả tình nghi, khó giải bài giải thích được. Và cái này, cái cho xin nghe lại đi. Cho xin nghe lại. Năm cái này của tự nặng ưu tư lo mãi trong cuộc đời của tử, nặng chịu khắc khoải, tối ngủ không được mà ưu tư trình triền miên suy nghĩ, mà thắp đèn lên tốn tiền điện mà không giải đáp được đó, là cái chỗ nào của tử nói cho tôi nghe năm điều này. Vì là ngũ hành bắt hòa hết năm khác hành luôn, kiên mộc thủy hỏa thổ không nào được hòa hợp hết. ngũ hành không không. Rồi chứ. Rồi, quý tự sẽ thấy cái điểm nào quý tự đang bất hòa, quý tự thấy cho sư nghe nè. Rồi chứ. Rồi, chúng ta chưa tìm ra, quý tự bắt đầu mổ xẻ nó ra. Nó bắt mổ xẻ ra. Rồi. Năm, bữa nay ta mổ thân, thân kia. Quý tự thấy là năm kia, nghe nè. Năm, là có năm cửa. Năm cửa. Không nè, chúng ta có năm, năm cửa chúng ta đi. Nè, sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. Rồi, chúng ta mổ xẻ trên một cái lý luận bằng chặt chẽ, chi pháp. Thế này, tâm tạo sắc, sắc bắt tạo tâm. Thẳng à, tâm tạo sắc, sắc bắt tạo tâm. Khi tâm của tôi sân lên á, gương mặt của tôi đỏ hồng lên liền à. Phải nào giận, có người nào giận lên mặt xanh không? Rồi đó, vậy cũng ai đúng rồi, bắt đầu. Khi tôi tâm sân lên, nổ lên, mặt của tôi xanh miết rồi, đúng không? Rồi có người nào tím không? Có luôn rồi, khi tôi tâm sân lên, mặt của tôi tím lại. Rồi, có người nào đen không? Có. Rồi, có. Rồi, thì thật, nó chi phối sắc thẳng à, tâm tác chi phối sắc pháp. Rồi khi mà cái cảm thọ của tự khởi lên, vui buồn thất thường, vui cũng đang có mà buồn cũng đang hiện bày, hoặc là không vui không buồn cũng đang có, khổ u xả hiện bày không có, tất cả đều có hết trong đó. Dù là cái chè ba màu chúng ta cũng có, thì chúng ta đang có là cái gì? Thọ đang khởi sanh lên thẳng à, tưởng tự nhớ lại, nghĩ tới chuyện tiểu, điều xưa, điều tức cũ, ôm lại mà không muốn bỏ, chuyện xưa, không muốn thủ, không xưa, không bao giờ quên. Tôi còn nhớ lúc 5 tuổi thôi. Tôi còn nhớ không? 7 tuổi tôi còn nhớ không? 12 tuổi tôi còn nhớ không? Nhớ hết thì đã tưởng. Mọi hành động chúng ta, bốn quay nghi hay là sáu quay nghi hiện bài trong hành động, cái tự bởi tới tái cái nào là mạnh, kịp chưa, cái tự nghe kịp chưa, vậy thì quý tự khó giải quyết cái gì, cái thức, kịp chưa, cái thức làm cho ta điên đảo. Rồi dính mắt tại nơi đó, không muốn bỏ. Rồi, thế thì khi mà chúng ta gạo giải đáp được chi pháp, rồi khi ta nói tới cái phần yếu nhất của ta là gì? Phần thức. Đúng không nè? Rồi chúng ta nói phần yếu của ta là thức. Thế thì khi ta nói tới thức, cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ, đang cần thấy, đang thọ cảm thọ, đang được hiểu biết, cái thức nó làm cho chúng ta biết hết tất cả. Quý tử nghe kìa ha. Giữ lấy đó, bám lấy đó, giữ lấy đó, bắt chặt nó đó, không buông lại đó, chính đó gọi là thức thủ, thủ quẩn, hình bài ra sắc, thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn. Trở lại câu hỏi này, ta đây, tôi có trong sắc này, ai biết cái này, ai biết cái này, tâm thức ta biết, sắc này là của tôi, ai biết câu này, tâm thức ta biết, rồi chúng ta biết. Như vậy thì khi mà ta có một trạng thái thăng chiến, mà nhìn thấy cái thức quẩn của ta là điều mạnh nhất mà nó chi phối con người chúng ta, làm cho ta bị chính mắt đeo hiểu đó, thì lúc đó chúng ta có thăng chiến, đúng không nào? Đúng không? Đúng. Ở đây, từ đó chúng ta phát sinh lên, thì khiến ta nói thăng chiến về tôi, là chúng ta có một cái gì? Điên đạo. Thì lúc đó chúng ta phải làm gì? Là gì? Thức. Thấy cái gặp nghe là sao thức rồi hả? Cứ tự làm cái gì? Hả? Bỏ hả? Bỏ đâu được? Bỏ. Cứ tự làm sao? Chánh niệm. Ngày nào quý tự còn thăng kiến là ngày đó quý tự chưa có chánh kiến. Ngày nào chúng ta còn tà kiến về thân, thấy sai về thân, ngày đó chúng ta chưa có kiến chánh kiến. Phải chưa? Quý tự nhớ là ha. Phải chưa? Chánh kiến là cái chi đầu tiên của ba kinh đạo là cái pháp đầu tiên của đạo đế, chấm dứt mọi cái pháp khổ đế ở trong đời do bởi tập đế ái dục đều nhiễu dính mắc. Cái tên nghe kiệt ha. Còn tại đây Upadana, Upadana chi pháp của nó là cái chi nè? Upadana chi pháp của nó là gì nè? Tanha là ái dục. Chi pháp nó là ái dục, dính mắc đều nhiễu là gì? Ái dục, tức thương thích không buông bỏ. Ái dục, tanha, ái dục, tham, dính mắc tại đó. Thì đó đó, thì khi ta dính mắc tại đó, chúng ta thấy các con người tất cả nơi đây đều thay đổi, đều phải biến đổi, đều phải không ngừng chuyển chuyển của chính bản thể của nó. Thì đó đó, con người chúng ta cứ giữ cơ đây là ái dục. Chúng ta phải có chánh kiến để vì sao chúng ta thấy được gì? Tự đây. Vậy thì ngày nào quý tử còn thương cái thân của người tử, tâm thức quý tử còn đeo níu giữ tôi ta trong cái thần kiến này, là ngày đó chúng ta nói nhỏ là chúng ta chưa nắm giữ chánh kiến trong kiến thức của ta. Chứ tôi chưa vững chắc vấn đề chánh kiến, mà chúng tôi chưa vững chắc con đường tứ đế khổ tập diệt đạo, chúng tôi chưa nắm vững chắc con đường khổ nhân sanh khổ để từ nơi tập hiện bài diệt hiện bài đạo đấy, chúng tôi không nắm bắt được con đường tứ đế đó. Chính do đó chúng tôi mới có thanh kiến. Sư còn cái thanh kiến này không? Sư hỏi của tôi nè, sư còn cái thanh kiến này không? Sư còn. Cái đó sư biết thì sao đâu, nếu mình biết. Sư còn cái thân kiến này không? Tự sư biết. Khi nào mà quý tử còn nghe người nào hỏi sư còn cái thân kiến này không, quý tử nói chứ còn nhiều lắm mới hỏi câu đó đó. Tại còn lo, lo cái thân này. Quý tử nghe kịp không? Ngày nào quý tử nói sư ơi con khổ quá sư ơi, quý tử thấy người đó còn thân kiến không? Khổ vì thọ thủ quẩn. Quý tử nghe kịp không? Đời không có gì sướng cả. Quý tử nghe cái câu đó, đời không có gì sướng cả. Người đó bỏ thân kiến chưa? Sao vậy? Còn đáng tưởng thủ quẩn. Quý tử nghe kịp không? Đời không có gì sướng cả. Họ còn đang tưởng thủ quẩn. Quý tử nghe kịp ha? Tất cả đều ở trong cái trường là gì? Hiệp thế. Hôm qua con đường siêu thế. Rồi quý tử nghe cẩn thận. Thánh kiến. Chính do đó bài pháp Đức Phật làm cho sự tán thán quy ngưỡng của Bà La Môn là gì? Pháp tuần tự. Tuần tự pháp. Nhớ bài pháp môn đầu tiên mà Đức Phật ngài nói đó là gì? Ái xả, xả thi pháp môn đầu tiên tuần tự pháp. Đến như Đức Phật phải gõ như vậy, đến như Đức Phật phải buông bỏ và không chính mắt, nên gọi là xả thi, buông bỏ và cho ra, buông bỏ từ cái tâm thức và cho ra bằng hành động. Thì tự nhớ rõ như vậy, xả thi, buông bỏ từ cái tâm thức và cho ra bằng hành động. Ngày nào quý tử chưa làm cái hành động xả thế này, ngày nào quý tử chưa làm việc xả thế này, ngày đó quý tử còn đang Upadana. Quý tử nghe cảm ứng hoàng người ta, quý tử nghe kiệt hoàng. Quý tử còn lo cho đời sống của mình, quý tử còn lo cho đời sống của tất cả chúng sanh, mà trong trạng thái mình đeo níu mình phải lo nghĩ như vậy đó, là ngày đó mình chưa có buông bỏ. Tất cả còn đang còn cho sư và các Phật tử chưa có ngoài lạc, chưa buông bỏ cả. Là như vậy đó. Nó pháp chúng ta được hiểu, nhưng hành pháp thật sự là khó để chúng ta nắm giữ được cái pháp chúng ta đang tu tập quả thật như vậy. Thế thì khi ta nói tới sao họ, thế tôi tới trạng thái xả thí là phải buông bỏ mà cho ra, thì thế thì buông bỏ là từ nơi tâm xả thí hạ thí phải cho ra bằng hành động bằng thắng lợi và ý. Thắng lợi và ý, tâm chúng ta tác động trước, thắng lợi ý ta hành động theo sau, người ta mới gọi là xả thí. Bác thứ hai tương tự Đức Phật ngài nói, khi chúng ta buông bỏ rồi đó, chúng ta không còn cái gì mà ưa thích trong đời, chúng ta gìn giữ tất cả mọi thắng là ý bằng hành động. Nhìn giới, giới được gọi là gì? Gìn giữ hay là giữ? Giữ gìn, không có buông bỏ, giữ gìn thận trọng và cân nhắc, đó là chi? Trì giới. Năm giới, tám giới, sa di giới, tỳ khu giới, bởi con đường gì? Gìn giữ, giữ gìn và thận trọng mà cân nhắc. Cái tự nghe kẹp ha, ngày nào mà có tự giữ gìn thận trọng cân nhắc mà không buông lung, không phóng nhật, ngày đó có tự đang tiến tới con đường gì? Thánh nhân, thánh quả. Là đó bài chúng ta ba mà Đức Phật thì nói gì? Sự an vui ở các cung trời, sự an vui ở trong các cung trời. Nơi nào là thiên giới? Quý Phật tử, Phật tử biết nơi nào gọi là thiên giới? Nơi nào gọi là thiên giới? À, bắt đầu sợ không? Bắt sợ rồi, bắt đầu hẳn hẳn rồi. Thế nào là thiên giới? Quý tử có biết không? À, thiên giới. Thế nào là thiên giới? Ở đây quý tử vị nào đi lên cõi trời chứ nè? Nơi nào là thiên giới? Quý tử biết nơi nào là thiên giới không? Tắm an lạc, đó là thiên giới. Tâm là an lạc, nơi đó là thiên giới. Thiên giới ở nơi tâm, từ nơi tâm đạt tới cõi trời chúng ta sẽ đi tới, nếu như chúng ta giữ tâm viên mãn thì không là chuyển tu thiền thì đắc được quả thiền, hưởng được vị trí thiền định đó, sau khi thoát không hoại trong thiền họ được sanh về cõi trời thiên giới. Cái tự nghe kiệt ha, một người suốt cuộc đời từ khi sống cho tới chết họ chỉ làm một việc thiện, không làm một việc bất thiện, từ thắng lời và ý, sau khi thắng hoại mạnh trong kiếp làm người này, quả thật họ sanh về cõi thiên giới. Các tầng trời sắc giới vô sắc giới là chỉ đón nhận tất cả những hành giả tu tập về thiền, thiền về sắc giới và thiền về vô sắc giới. Khi mà thắng hoại mạng chung, họ không có bị đứt thiền, không bị hoại thiền và không bị mất tâm thiền ở tại nơi cận tử lâm chung, thì họ được sanh về cõi trời sắc giới, vô sắc giới, tâm an lạc, tâm an trú, thiên giới hiện ngũ, từ nơi tâm và cõi hiện bàn. Cái tự nghe kẹp ha, chính là đó Đức Phật nói, khi một tâm ta đã buông bỏ, không còn đeo níu cả, thì nơi đó tâm mình được an lạc. Chính từ sự an lạc đó không bền vững, chỉ còn ở trong tam giới. Chính do đó phải nhìn thấy sự nguy hiểm xung quanh, sự nguy hiểm ở xung quanh của ta. Nơi nào là đáng nguy hiểm mà đang hiện bài ở xung quanh của quý Phật tử? Bắt đầu ngỏ qua bên được cái bên thật. Thế nè, nơi nào mà là nguy hiểm hiện bài xung quanh quý Phật tử? Cái tự nghe kìa không? Nơi nào là sự nguy hiểm đang hình gặp ở quanh xung quanh Phật tử? Nhá, sinh già đau chết. Quý tự đánh ra, nơi nào gọi là sự nguy hiểm đang hình gặp xung quanh Phật tử? Tắm bắp thể, nơi đó sự nguy hiểm hiện bài xung quanh quý Phật tử. Tại vì sao? Quý tử dính mắt theo trong ngủ dục lạc ở tại nơi đó, sự nguy hiểm đang gần gặp chính mình. Tâm bất thiện chính là sự nguy hiểm đang gần gặp ở xung quanh chính nơi chính một con người của mình. Không nói ngủ dục lạc, ngũ dục lạc không đủ để chúng ta gọi là nguy hiểm, vì tâm bất thiện toàn duyên đang ngũ dục lạc, chính đó là điều nguy hiểm đang hiện bạc chinh phục chúng ta ngay tại lúc đó. Chính ngay sự tâm bất thiện là một điều nguy hiểm đang chinh phục chúng ta ngay tại lúc đó, đó là sự nguy hiểm đang hiện bài chứ không phải ngũ dục lạc. Tôi nghe kiệt ha, người ngồi cái bên ta đáng sợ hay là tâm ta đang sáng đáng sợ khi nghĩ người ngồi xuống bên ta là người đáng sợ? Cái tự nhiên kìa. Thế thì cổ trời chúng ta tự nó có nguy hiểm gặp chúng ta cũng đang có, tại nơi đâu tâm chúng ta đang điên đảo bất an. Chính do đó Đức Phật nói bà pháp năm tuần tự là gì? Hãy xuất ly, hãy buông bỏ và ra đi. Trên là xả thí, dưới thì gì đi nữa? Xuất ly. Trên là xả thí, phải chiến chót là gì? Xuất ly, rời khỏi mọi ràng buộc của thế tam giới. Xuất gia, xuất ly. Xuất ly, cái ta xuất gia. Quý Phật tử dường như bị dị ứng cái chữ xuất gia, nhưng bây giờ sư không dùng cái xuất gia nữa, mà chỉ nói là gì? Xuất ly mà thôi. Cái tự nghe kẹt không? Nguy hiểm xung quanh bởi tâm bất thiện, nguy hiểm xung quanh đang gặp chúng ta bởi tâm bất thiện, liên tưởng tới ngũ dục lạc không là nguy hiểm, và bởi tâm bất thiện nghĩ tới điều nguy hiểm đang hiện bài lâu cuốn theo đó. Xuất lý là bài pháp thứ năm trong tuần tự pháp. Đức Phật nói rõ như vậy. Thế thì chúng ta phải xuất lý. Xuất lý cái chi nè? Hả? Xuất lý cái chi nè? Hả? Xuất lý với tất cả mọi chúng sanh. Xa rồi nó tất cả mọi chúng sanh, không cần muốn gặp chúng sanh, sợ hãi khi gặp chúng sanh, tiếp xúc với chúng sanh đáng lo sợ, vì đó là nguy hiểm đang gần gặp. Chúng ta muốn có một thiên giới, chính do đó chúng ta đang tìm tới cái gì? Xuất lý từ nơi tâm. Xuất lý từ nơi tâm. Những cái gì chúng ta biết, chúng ta phải buông bỏ ra đi. Những gì chúng ta chưa được biết, chúng ta trở lại với trạng thái những gì chúng ta chưa được biết. Chính do đó chúng ta có kết quả được, chúng ta có được kết quả. Rồi, trong con đường tu tập của Phật tử, trong con đường tu tập của Phật tử, khi Phật tử đang tu tập, những cái gì mà Phật tử đến, pháp gì nó đến hiện bài, pháp từ hiện bài bởi tâm và thân. Khi con đường mà Phật tử đang tu tập, những cái gì pháp nó đến hiện bài Phật tử về tâm, về thân mà Phật tử biết được và biết được, nó có hai yếu tố dẫn đến cho Phật tử được biết. Thứ nhất là do chúng ta chạm lại tự nói tự. Thứ hai là do chúng ta được biết được là gì? Do chúng ta có được một cái trạng thái của nghiệp quá khứ cho chúng ta lặp lại cái trạng thái biết được. Những cái điều đó làm cho chúng ta được chi phối bởi gì? Một là của quá khứ, hai là có thể là gì? Một cái vị lai làm chúng ta liên tưởng tới để chúng ta biết được ngày hiện tại. Sự tu tập đó không được gọi là biết được. Sự tu tập mà chúng ta cần phải biết được hiện tại đấy là cái gì? Sắp tới và sẽ tới và đang tới. Chính cái đó đó làm cho chúng ta thấy được gì? Cái gì mà đến hiện tại đây mà chúng ta bắt được đó là gì? Xà tí là niệm. Còn tất cả những gì ta biết được đây ấy, mà thắng đấy là sân nhà. Biết tính nghe kịp à? Sự tu tập chúng ta phải tại đó. Cứ tự dõ cái chân lên. Cứ tự đang đứng thiền hành, cứ tự đang ngồi đứng trên thiền hành. Cứ tự dõ cái chân lên, cứ tự biết cái trạng thái dõi chân lên không? Biết. Nhưng mà cái tự không biết là khi cái tự dõ chân lên cái tự sẽ bị té, vì cái tự mất cân bằng, cái tự ngã té, phải không nào? Đúng không? Khi cái tự dõ cái chân lên, cái tự không thấy được cái trạng thái sẽ té. Khi cái tự không biết được mình không giữ được cân bằng này, thì cái đó nó sẽ tới không? Nó sẽ tới, giờ nó đang sắp sửa tới. Khi cái tự đang tưởng là cái tự đang nghĩ là dõi chân lên được, và cái tự sẽ ngã đó, là ngay hiện tại đó, là cái tự có xa tế, là sự tu tập của tự có chánh niệm bắt tại đó, niết bàn. tính nghe kìa không? Ai cho ta biết khi dở cái chân lên ta sẽ bị té? Ai cho ta biết khi ta dở cái chân lên ta sẽ bị té? Và cái té này té về hướng nào? Và té lúc nào? Và té ra sao? Và gãy xương hay té nặng té nhẹ? Không ai cho ta biết cả. Lúc đó là cái tự đang ở trong trạng thái gì? Không có tưởng, mà cái tự đang hãy thấy pháp đang hiện và như thật ngay hiện tại. Đó là cái trạng thái gì? Chánh niệm. Lúc đó quý tư sẽ thấy những cái gì gọi là đang xả tiến là chúng ta đang tưởng bằng nghiệp là quá khứ, những cái gì chúng tôi đang trì giới chúng tôi đang tưởng bằng nghiệp quá khứ, và những cái gì mà tôi đã an lạc trong thiện giới, cái tâm ta an lạc giống như trạng thái tôi đang có hưởng là tưởng về nghiệp quá khứ. Những cái gì mà nguy hiểm xung quanh chúng tôi đang tưởng và tôi đã thấy, đó là nghiệp quá khứ lặp lại xuất ly. Chính đó ngay hiện tại chúng ta cần nắm bắt. Sau một bài pháp thoại tuần tự pháp bốc khá ra xa đi chúng đắc pháp nhãn ly trần có quế, đạt được đạo quả giải thoát ngay tại nơi đó. Là vì sao? Pháp chưa từng được nghe và nay được nghe, pháp chưa từng được biết nay được biết, pháp chưa được lĩnh hội nay được lĩnh hội. Chính cái bài pháp thoại đó là bốc khá ra xa đi chứng đắc đạo quả. Chứ tôi nghe kịp ha, chính cái đó là ngay hiện tại ngài Đức Phật ngài làm cho xuất ly tất cả gì ràng buộc quá khứ và đang suy tưởng lặp lại trong hiện tại của Bốc Khá Ra Sa Di. Đạo quả đến với ngày gì đó. Ta nghe xong bài pháp thoại này quý Phật tử có đắc đạo quả không? Quý tử nghe kìa ha. Rồi quý tử sẽ thấy có một người nó là đang sắp tới rồi đó. Chứ tôi nghe có người đang sắp tới nha. Chứ đang hình để coi tới đâu à. Chứ tôi nghe kêu không? Sắp tới, rồi sẽ tới, rồi đang tới, đang sắp hiện bài. Để tôi nghe kêu không? Dạ, quý tử phải cẩn thận. Pháp thoại để chúng ta buông bỏ cái tri kiến cố chấp của chúng ta. Pháp thoại của Đức Phật ngài muốn chúng ta buông bỏ những cái gì mà đang đảo điên đảo chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chúng ta chưa có giải đáp. Cuộc sống chúng ta là một câu hỏi triền miên không được giải đáp, và câu hỏi này không có một người nào để giải đáp tất cả những thắc mắc chúng ta trong đời sống hàng ngày của chính mình. Chứ một pháp thoại chúng ta nghe một xa lạ, nó không đến như thật, mà nhưng mà khi ta nghe lại những một vài pháp thoại nó Phật vua nghe, làm cho người đối thoại này tại đó hay là người đang ngồi nghe pháp thoại đó xa trần lũy cấu phát phải những pháp thoại thế gian đắc chứng đạo quả tại đó. Thế thì tại đây, tới đây chỉ xuất ly là chúng ta rời khỏi những cái gì chúng ta đang có, chúng ta mới ra được xuất ly. Còn những cái gì chúng ta còn đang có, chúng ta chưa có xuất ly. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta chỉ có uống ly nước, chúng ta khát nước mà chưa có xuất ly. Chúng ta nghe kịp ha? Do đó pháp thoại nào cũng vậy, tuần tự pháp Đức Phật ngài nói muốn bỏ từ nơi tâm rời khổ xuất ly cũng từ nơi cây tầm. Tỉnh nghe kẹp ha. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạm. Pháp thoại đầu tiên trong kinh Pháp Cú mà chúng ta được học bản phẩm Gia Mắc Cả Quát Gác là phẩm sông đói câu pháp đầu tiên. Đức Phật ngài nói cái pháp thoại đó do một cái chắc cú ba lá là một đại đức hộ nhãn duy trì bộ phận một con mắt hay là duy trì cái hạnh nguyện đầu đà để mà chứng đắc đạo quả A La Hán và nổ tung hai con mắt để trở thành một đại đức mù cả hai mắt để chứng đắc đạo quả, buông bỏ xả thí để thành đạt. Hôm nay chắc cú ba lá trở thành một vị A La Hán. Chúng ta không muốn bỏ, ta giữ mãi mắt kiến ta dày lên hơn nữa mà chúng ta còn đang ngồi tại đây. Thế tụi có thay mắt kiến lần nào chưa? Nhiều lần thay kiến không? Nó ra kỳ lắm ha. Nhà sư cũng bắt đầu cũng có thay kiến rồi rồi. Vậy đó, muốn tự thấy không? Kiến ta cứ dày lên mãi. Cuộc đời chúng ta bắt đầu đi dần xuống tuổi già nua mà chúng ta còn đi thay lên mang. Con đường chúng ta chưa đứng biết ngày nào chấm dứt. để chúng ta nói rằng phải đắp đầu óc ngay trên cái hiện tại này để tránh dứt cái thành kiến và nghi với cấm thủ để trở thành một đệ nhất xá sa môn của đệ tử Đức Phật. Lại đó chúng ta sẽ thấy ngay tại khi chúng ta đang tu tập những cái gì mà chúng ta đang biết được, những cái biết đó không phải là cái biết của sa tế, những cái biết đó được lặp lại của quá khứ, một cái biết đó được lặp lại trong cái tưởng mà chúng ta đang duy trì và chúng ta nghĩ rằng đó là của ta, đang tu tập. Sự tu tập gọi là sửa, sửa tức là phải đổi cái cũ thành cái mới, chúng ta lặp lại cái cũ để chúng ta nói chúng ta đang tu tập, chúng ta đang gọi là gì, sửa anh xua mà thôi. Anh nuôi cái thằng này cho nó khỏe hơn nữa mà tu tập tiếp nữa, cứ tin nghe kịp không? Phải, đó là cái điều quan trọng. Mà cái đó nó không ai chịu dừng lại để nhìn thấy, không có xua, không có xua, mà cái này là bất bền, mà đáng quý, nguy hiểm, lặp đi lặp lại và không đổi mới, gọi là tu. Tu là phải thay đổi. Quý tử chưa có thay đổi, chính sư cũng chưa thay đổi, tất cả chúng ta đều chưa thay đổi. Người mù dắt vào người mù, người tôi đi được con đường gì? Khổ, khổ đau. Điều đó chúng ta thấy rõ như vậy. Vậy thì chúng ta trở lại Pháp tuần tự. Tuần tự Pháp không phải ngẫu nhiên Đức Phật này nói. Bởi đâu chúng ta phải xả tiếng gì? Chấp thủ. Chúng ta bỏ vô. Bởi đâu chúng ta phải xả tiếng gì? Chấp thủ là gì? Ngũ thủ quẩn. Và chúng ta phải xả xả tiếng ngũ thủ quẩn. Ở đâu chúng ta phải vượt qua con đường trì giới? Là chúng ta phải cái gì? Phải thực hiện bát chánh đạo. Đi qua con đường trì giới là gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh chánh mạng. Thấy chưa? Xả thế của chúng ta vượt qua con đường xả chấp thủ này là gì? Chánh kiến, chánh tư duy. Chúng ta đang được tu tập. Chúng ta đang được tu tập an lạc thiên giới là chúng ta đang nỗ lực trong con trạng thái chánh tính, tỉnh táo. Nguy hiểm chúng ta phải có chánh niệm và chánh định. Con đường xuất ly chúng ta phải là gì? Ba la mật. Cố quyết và giải thoát. Bát chánh đà nằm trong ba la mật. Và thoát khỏi tam giới, chúng ta an trú trong tuần tự pháp, chúng ta lý trần pháp cấu, chúng ta pháp nhãn chứng đắc, giải thoát niết bàn tại đó. Đặt chi pháp cho chúng ta thấy rõ bát chánh đạo nằm tại nơi đây. Tuần tự pháp Đức Phật ngài đặt chính xác trên đạo đế để chúng ta diệt tập đế là ái dục chính đắc, diệt thoát khổ khổ đế, bát khổ trong đời, sanh già đau chết, ái biệt ly, quán tánh hội, cầu bát đắc. Chính thân ngũ quẩn này là khổ trong đời. Chính do đó chánh kiến, chánh tư duy phát triển là con đường gì? Xả thí. Xả thí để chúng ta bắt đầu trì giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, không có sai, không hành động sai, không ngu mạng, sai lạc, an lạc thiên giới. Chúng ta phải nỗ lực tu tập và nguy hiểm xung quanh chúng ta phải có chánh niệm và chánh định, xuất ly con đường ba la mật. Nói dễ mà làm không dễ, trời ơi, nghe hết rồi. Tôi thấy không nè, từ pháp ta bỏ vào, chi pháp chúng ta bỏ chặt chẽ, ta nắm được pháp cách chính xác. Con đường tu tập chúng ta có con đường đi, có ánh sáng dưới đường hầm. Cứ tự nhiên kiệt ha. Ngày hôm nay chúng ta ra con đường thăng kiến, ngày hôm nay chúng ta ra được con đường tuần tự pháp. Chứ pháp lỗi chúng ta bỏ vào, chúng ta thấy bỏ là gì? Đức Phật không bỏ con đường gì? Bát chánh đạo. Khi mà ngài nói tới con đường để nhất sa môn, con đường đó ngài cũng nói tới con đường gì? Đạo đế. Con đường phải tu tập. Chính con đường tu tập đó Đức Phật ngài nói chỉ có trong giáo pháp Như Lai, và ngoài ra không có nơi nào cả. Nơi đó có bát chánh đạo, nơi đó có sự tu tập, nơi đó có đệ nhất sa môn, có đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Con đường tu tập quả thật như vậy, phát triển từ nơi tâm, trao dồi tu tập từ nơi tâm, thanh lọc tâm, trong sạch từ nơi tâm, xuất ly cũng tại nơi tâm. Tuần tự pháp đem lại kết quả, đem lại kết quả cuối cùng là được giải thoát. Cái nào nè? Số 4, chánh niệm, chánh định. Đây chánh tinh tán, chánh niệm, chánh định cuối cùng là gì? Ba là mạng. Chúng tôi nghe kịp không? Số nó chậm, chúng tôi nghe kịp không? Chúng tôi nghe có mệt không? Tôi nghe hồi nãy giờ có mệt không? Dạ không mệt. Dạ. Đừng có nói cái thành kiến đó, đừng nói tới sự. Chúng tôi có mệt không? Chúng tôi không mệt không? Gật gật đầu thì còn thắng. Bàn kia. Trời ơi, cái chuyện đó nhé. Cẩn thận nha. Từng tự pháp đem chúng ta nắm được cái tâm. Từng tự pháp chúng ta giải quyết từng cái tâm. Hay ta nói rõ không? Lời Phật dạy là phải theo dõi cái tâm, nắm thấy cái tâm và hiểu biết cái tâm. Những tâm gì nó biết, những cái tâm gì nó muốn, những cái tâm gì chúng ta cần phải huấn luyện nó để giải quyết con đường của ta thành đạt. Chính tự nói cái tâm của mình phát hoại nào cũng vậy. Âm ba thá không sai lệch, bốc thá ra xa đi không sai, không ngoại lệ. Tất cả đều đạt nằm ở nơi sự huấn luyện của nơi tâm thức và Đức Phật ngài hướng dẫn cho đối tượng ngài đang nghe pháp. Chúng ta ngừng pháp tại đây. Rồi chúng ta có những gì thắc mắc, sẽ giải đáp cho quý vị trước khi chúng ta ra về đã thú. Cái tôi có những gì thắc mắc, cái sư được nghe được hỏi, cái sư giải đáp cho quý vị được. Hai mươi tăng kỳ kiếp thì muốn nghe cái đó hả? Cái này có 6 tháng xong rồi đó. Tại vì 20 tăng kỳ mà không còn một câu nó không có ngắn đâu. Giờ tôi giải thích cho 20 tăng kỳ nha. Rồi, chúng ta nghe 20 tăng kỳ. Dạ. Được chưa? Rồi, A tăng kỳ. Chúng ta qua A tăng kỳ. Một bậc chánh đẳng chánh giác mà tu tập muốn trở thành một bậc chánh đẳng giác, một vị Bồ Tát tu tập muốn trở thành bậc chánh giác có ba bậc. Chánh đẳng giác có ba bậc, có tự nghe kẹp ha. Chánh đẳng giác có ba bậc. Chánh đẳng giác. Được chưa? Bậc trí tuệ là hàng đầu. Như sư nguyện là bậc trí tuệ, chánh đẳng giác bậc trí tuệ. Như sư không nguyện hai bậc sao? Bậc thứ hai là bậc gì? Bậc đức tin. Bậc thứ ba, bậc tinh tấn. Rồi chưa? Ba bậc chánh đẳng giác. Một người nguyện bậc chánh đẳng giác trí tuệ thì người đó phải trải qua 20 tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp phổ túc. Quý vị nghe kịp ha? 20 tăng kỳ kiếp và 100.000 kiếp phổ túc vì có những giai đoạn bị trước hay là bị không hoàn chỉnh pháp môn ba la mật. Được chưa? Bậc đức tin phải tu 40 tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, đó là niêm luật. Bậc tinh tấn phải tu 80 tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp và không ngoại lệ. Được chưa? Maitreya Phật Di Lạc ngài Vĩnh Lai sẽ đến lại khỏi nhân loại này lần cuối trong quả đi cầu này là vị Phật thứ 5. Trong quả đi cầu này chứa đựng được 5 vị Phật, 3 vị Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật Di Lai. Maitreya hạnh nguyện là gì? Tinh tấn 80 tầng kỳ kiếp. Ngài hạnh nguyện tinh tấn. Mới tự nghe kịp ha. Rồi trong khi mà nguyện chánh đẳng chánh giác thì các quý vị đó phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên nhất là nguyện ở trong tâm, truyền nữa ra, nói ra lời và được Phật thọ ký. Phải ba giai đoạn. Như sư hôm nay sư tuyên bố tới tất cả Phật tử hay là tất cả chư tăng kỳ rồi sư qua bên miếng điện cũng vậy, sư nói sư nguyện chánh đẳng chánh giác bậc trí tuệ luôn luôn phổ túc ba la mật trong từng mỗi kiếp. Do đó thì sư đã nói á là sư đã trải qua giai đoạn trong tâm. Sư tự nghe kịp ha. Rồi như vậy thì khi có một vị chánh đẳng chánh giác bậc trí tuệ ban đầu họ tu, họ không dám nói ra lời, họ còn đang giữ một cách dè dặt trong tâm chưa đủ mạnh, họ còn đang nuôi dưỡng tự nó trong tâm, không dám nói ra lời sợ bị thử thách. Chính do đó họ ở trong tâm, phải không nào? Chứ nói ra lời 7 tăng kỳ, nói ra lời 9 và 4 tăng kỳ thọ ký. Nếu tôi nghe kịp ha. Rồi, cách thứ hai, chúng ta nhân đôi này lên. Thì làm gì? 10, 14, 2 này lên. 18, 2 này lên. 8, cứ thế. Cứ tự nghe kịp ha. Rồi chưa? Nguyện ở trong tâm, phát cái lời cho mọi chúng sanh đều nghe, chư thiên và chúng loại đều nghe. Và được Phật bỏ ký. Một tiến trình tu tập như vậy là 20 á tăng kỳ. Cứ tự nghe kịp không? Rồi, khi mà nguyện ở trong tâm, một vị nguyện trong tâm, vị tính đẳng chánh giác đó là Bồ Tát đó, phải trải qua 500.000 bậc tính đẳng chánh giác trong đời. 500.000 tới giai đoạn mà nói ra lời thì vị tính đẳng chánh giác đó phải trải qua 12.000 tính đẳng chánh giác. Và tới khi được Phật thọ ký, vị đó phải trải qua 28 vị chánh biết kiên trì 28, 12, 500.000. Được chưa? Rồi, đối với cái bậc mà tin đức tin thì đó phải trải qua 1 triệu 24.000 50. Dạ, 50. Lầm 55. Quý tự biết của quyền phát tổ không? Sư hỏi của quyền phát tổ quý tự biết không? Đâu cũng nguyện là tổ làm sao nè, chính cái dòng mà bảy ông tổ, thắng là chính dòng mà bảy ông tổ, gọi là khổ quyền. Cũng đang nói chuyện khổ quyền đó, nó rất nhiều chuyện nó sinh ra lắm, pháp nó sinh ra nó chào chào nó liên tục à. Nè, khổ quyền là chính dòng mà có bảy ông tổ à, cái từ đúng không? Là vì sao? Chính dòng con có đường cho vô. Chính dòng tức là sao? Bỏ dòng của mình, bỏ dòng ba của mình tới dòng ông, đúng không? Từ ông trở lên là gì? Bảy mà chín, chín dòng. Được chưa? Bỏ dòng của mình, bỏ dòng ba của mình thì từ đó tôi gọi là gì? Tổ đó. Tôi tự tính kia không nè. Coi như sư, thầy của sư là gì? Sư phụ. Rồi bắt đầu vô các tổ rồi. Sư và thầy của sư là gì? Sư phụ. Thầy của sư phụ là gì? Tổ. Là tổ chưa? Hiểu chưa? Chính dòng mà bảy, bảy tổ mà thôi. Bỏ mình và ông ba của mình ra, kịp không? Rồi 55, 28 nhân lên là 56 lên nè, trừ lên 1 thì còn lại của mình chứ. 55 chứ bỏ vô nữa là mình ngồi đợi thêm một vị nữa. Thôi thôi đó. Thấy con nghe kìa, con đem kiếp chết người ta. Hãy phát thì thôi, chụp phát đi. Đó chưa? Rồi cái thứ hai, 2 triệu. Rồi chưa? 48. Rồi gì nữa? 109. 55, cái này chết dạ. Nó chết 110 nha. Quý tử đọc cái bài Samputhe lễ bái chứ. Chư Phật, con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến chi, 12.000 vị chánh biến chi và 500.000 vị chánh biến chi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tân bảo của các vị chánh biến chi ấy, do sự lễ bái cúng dường xin nhờ. Cái đó để kịp chưa? Coi, con đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biến chi, 24.000 vị chánh biến chi và 1 triệu vị chánh biến chi. Một bài thanh bút thê mà có thể đọc một ngày, trong một ngày một bài một lần về tam thế chư Phật đó, là có thể đảnh lễ ba đời chánh đẳng chánh giác, ba đời chánh đẳng giác hoàn toàn. Mấy tự nghe kịp không? Trí tuệ, đức tính và tinh tấn mà cả bao nhiêu tăng kỳ kiếp, một bài chúng tôi đỉnh lại mà thôi. Nó xoay chuyển tất cả những gì, những điều rủi ro và tai hại, xin được diệt tặng, còn không con diệt tặng con luôn. Nhưng đó nó quý tử phải thấy cái bài đó nó nghĩa là vậy đó, chứ không có tự đọc mà không có hiểu. Đó bắt đầu là chút gió đấy, cái bài đó rồi bà mở ra con rồi đó. Đó bắt đầu số ấp thì chưa thấy rồi đó. Đó là phải lễ bái tam thế chứ, chư Phật trong kinh Nhật. Cứ tự đem cắt gỗ như hoa kia bỏ với gầm tủ rồi. Một cá tăng, hả? Một cá tăng kỳ là bao nhiêu? Một A Tăng Kỳ là bao nhiêu? Một kiếp là bao nhiêu? Một kiếp là một kiếp này nè. Được chưa? Còn một A Tăng Kỳ về ngang 16 gió cho tuần. Nó bao nhiêu lần rồi? 16 rồi. Bề cao 16 gió tuần. Được chưa? Rồi. Không hiểu mấy bạn đã khỏi lại. Được chưa? Bề cao 16 giờ tuần. Bấm nè. Rồi. Một hộp vuông cao ngang, hiểu nè. Tất cả cứ tưởng bỏ đầy hộp cải, đầy hộp cải, đầy hết hộp cải, đúng 100 năm chư thiên trên cõi trời xuống lượm cái hộp cải đem về cõi trời. Khi nào hết thùng cải thì một A Tăng Kỳ. Một giờ tuần là nhiêu? 16 cái 6. Cứ tự ra cứ 100 năm số lượng của hộp cải chút xíu à. Cứ tự cái hộp cải mà mất bạc không xíu à. Hộp mè đồ, mấy cô đừng nói lấy ra đồ trắng nha. Đồ trắng nó bự. Cái này hộp cải cho xíu à. Tự nghe kèm á. 100 năm chứ xíu thiếu lượng một hộp cải lên. Lượng chừng nào hết á, lúc năm mới tính. Một gió Hoa Tăng Kỳ. Hoa Tăng Kỳ. Hoa Tăng Kỳ. Được chưa? Thấy đơn giản không? Dễ lắm, đâu có đông bao nhiêu đâu. Nhắm mắt mở mắt ra thấy rồi. Hết ngày. Đừng nghe kèm không? Nó đòi sao đời chúng ta. Nhanh lắm. Thời gian nó liên quân cho qua liên tục. Tôi không cần phải lo. Một A Tăng Kỳ là như thế. Còn một cái thí dụ thứ hai. Một thí dụ thứ hai mà trong Áp Phát Cà Tha giải thích một A Tăng Kỳ đúng 100 năm. Đúng 100 năm chư thiên cõi trời đau lợi nha. Xuống cầm cái giải hàng the. Cái giải hàng the bóng Lào. Quét ngang cái miếng gỗ này nè. Cái cục đá này nè. Một A Tăng, một cái cục đá 16 cho từng sân. La qua cái đi về trên. Chừng nào nó mắc cái cục đá này mất cho hết một tiền. Một trăm năm xuống lấy cái khó khăn phép qua cái đi lên trời. Chừng cái nào nó mò nó lúng xuống nó hết cục đá đó rồi là xong cái là một A Tăng Kỳ đó. Cái tên nghe kìa không? Nó dễ dàng không? Có đâu có bao nhiêu đâu. Ngủ ra ra thấy hết ngày rồi. Cứ tự thấy nè. Rồi chưa? Rồi. Sư Nguyễn Khoa Lợi là sư đã trải qua được 500.000 chánh đẳng chánh giác. Từ ở trong tâm sư đã trải qua. Và khi sư đang nói ở đây, sư đang nguyện có lời bậc chánh đẳng giác, bậc trí tuệ, là sư đang ở trong vị trí gì? Chúng ta Tăng Kỳ. Và 12.000 chánh đẳng chánh giác. Có khi là sư đang ở vị trí 11.999 rồi đó. Ai biết nữa. Không có được đâu. Không có ai nói được chứ. Mình sẽ biết rồi. Để tôi nghe kèm không? Giờ sư nghe. Ủa sao ngộ vậy sư? 9 A Tăng Kỳ nhiều hơn 7. Mà cái này có tới 500.000. Mà đối chiếu cái kia có 12.000. Cái thời gian nó đi. Cái thời gian nó đi. Cái tự nghe kèm không? À, có đó có những trường hợp họ thắc mắc. Tại sao là 7 mà 500.000 chính là 12.000? Nhiêm luật từ nơi tâm. Nhiêm luật từ nơi tâm nó kéo dài trong 7, nhưng mà niêm luật từ nó lời thử thách rất là nhiều. Chính là Tăng Kỳ không phải là dễ. Giấu mà ai biết đâu, 7 cái dễ dàng. Chính mà nó ra mới là nguy hiểm. Nó còn dài hơn, dịch lâu hơn và thử thách nhiều hơn. Hai A Tăng Kỳ. Sư đừng nghe kẹt hơn. Nay bây giờ sư đây nó là 8 A Tăng Kỳ 99 rồi đó. Sư nghe kẹt hơn. Dạ chứ còn nó 4 A Tăng Kỳ 1.1. Sư còn 100.000. Sư không nói để trong tâm gần hơn. Nói ra lời chi nó dài quá. Cái đó là có cái đạo án. Nói cái tâm mà kêu nói ra lời mà cũng phải trả như thường à. Bây giờ phải làm bài bãi lên cho cái nhanh. Trời ơi. Phải làm bài bãi lên chứ. Chúng người ta cần chắc chắn gắn giác. Chúng người ta cần chắc chắn giác. Chúng người ta cần chắc chắn giác. Cho nó nhanh lên đi đi hót á. Chúng còn giấu trong tâm còn nó nằm ở trong cái đẹp đẹp cây né. Trời ơi nó lẹt đẹp. Bao giờ nó ra. Thấy gì cả. Tôi phải tính. Không tính là đến suốt đời. Anh hỏi câu hỏi khác. Còn khác, cho sư hỏi, cho quý vị tự đàm còn thắc mắc, hỏi cho sư giải đáp, cho sư nghe, cho sư nghe. Con, dạ. Okay. Mình con không hiểu khi mà mình sắp sửa thành bậc A La Hán thì mình sắp sửa thành bậc A La Hán thì không có time and space, tại sao mình có thể measure được những cái hả? Tại sao mình có thể đo được cái thời gian? Dạ, là đo được tới mình tới giai đoạn nào hả? Cái bụng mình đâu có đo được khi nào mình no đâu, mà tới khi mà ăn tới đó thì mình ngừng lại. Hán à, mình tu thì mình biết rồi. Dạ, cái đó mới nhìn màu đó, cái đó mới nhìn màu, mà cái đó mới gọi là quyền bí. Thì mới tu mới Phật tử nghe kệ pháp, không có người nào có một cái meter để đo cái bụng mình ăn bao nhiêu mới no đó. Dám nói Phật tử nghe, hôm nay Phật tử ăn ba chén, ngày mai Phật tử ăn ba chén được không? Không có. Hán nè, ba chén hôm nay, ngày mai ăn bảy chén cũng được hết. Hán nè. Còn ngày mới ăn có một chén cũng đó luôn á, mà họ một chén uống xong nó rồi nó còn bảy chén đâu, tôi chưa nói giờ chưa nói tại vì đoạn nhiều quá. Quý tử nghe thấy không, người đó không có ai nói được đó, tu nó cũng vậy đó. Quý tử tưởng thấy nè, bảy á tăng kỳ nó có nhân lực không sai chặt, bảy á tăng kỳ có nhân lực không sai chặt, chính á tăng kỳ nó có nhân lực không sai chặt, và không ai thuyên giảm, không ai thêm bớt, không ai bỏ vô, không ai kéo ra cho con người đang chánh định giác đó phải tu như thế nào. Nhưng mà phải qua 500.000, qua 12.000, qua 28.000, đó là nhân luật. Mà lúc bây giờ đó mình mới biết được là mình đã tu, và trong giai đoạn mình tu đó, lúc bây giờ mình hiểu là mình có làm hay không làm, lúc đó mình biết. Như sư mỗi ngày sư phải làm một bạc chánh định giác ba lần mặt mỗi ngày, không có ngừng. Sáng hôm nay, chiều hôm nay và tối hôm nay vẫn còn đứng đây là ba lần mặt sư đang làm. Hả? Sáng 8 giờ lên lớp giảng cho tới 10 giờ rưỡi, 11 giờ rồi 1 giờ, 12 giờ rưỡi vô lớp giảng tiếp cho tới 2 giờ 45, ngó đồng hồ bắt đầu phải đi ra nữa, phải đi làm ba lần mặt nữa, đi nữa, còn quay trở về bắt đầu lên tới đây giảng tiếp 9 giờ rưỡi. À, phải làm hốt rồi là khổ, chứ nó chịu cái chuyện hốt à, cái này tôi không làm gì lớn á, nó làm bao nhiêu cái tự nhiên hốt mà, đừng có nói vậy, bấm bớt là lấy cho chứ đừng hốt mà hốt hết. Cứ tự thấy không nè, quý mà tự sẽ đo được cái lúc của tự đang làm, mình thấy được cái năng lực mình đang đi thi triển, đang triển khai, và chính cái đó mình mới thấy được cái gì sự tu tập của mình có phát phát triển hay là lùi lùi xuống. Thưa sư, làm sao mình thọ ký được mà ai thọ ký cho mình? Phật. Làm sao mình thọ ký được mà ai thọ ký cho mình? Hả? Vì đó mà đến Phật đó. Đại đức, mấy quý tử nghe nè, Đức Phật Thích Ca của mình không nè, Đức Phật Sakya của mình thọ ký ai? Thọ ký gì? Như là Phán nè, Phán nè, Mẹ Thuya, Đức Phật Ngài thọ ký ở trong bài kinh nào? Ở bài kinh mà bài gì mẫu có tâm ý dương ý cho Đức Đức Phật. Hỏi nè, quý tử nghe cái bài kinh đó không? Bắt đầu kể lại Lột học giải cội lên vô chồng có tâm ý đến lòng tôn kính Đức Phật một cách tuyệt đối, lụa làm lên một giải, học giải làm anh miễn giải đem nhuộm đánh mai thành bảy, mai thành ý sông suối, đem lên dương Đức Phật từ chối, và ta ngồi và khóc, và nói trước mặt trước cái con đem tâm con đem lụa học giải, gieo học chồng học giải, đem chồng lên học giải, có cái miễn giải, gieo chồng hôm nay để có tấm giả y này mà mai dương lên thứ long thứ tôn từ chối, là phụ lòng thương của con, tôi bảo nó không có, Như Lai không có phụ lòng. Nhưng mà Đức Phật này làm cho Vô Tâm Yến thù thắng hơn thì Phước Báo là sao? Sau khi Đức Phật này từ chối, Đức Phật nói hãy đem dâng những chiến trưng nào mà chưa có y, nhưng mà sao lại pháp? Sao lại pháp có? Nhưng có một kinh liên, một kinh liên có, nhưng các vị A La Hán đều có. Một vị mới vừa tu, tăng thì khu mới vừa tu, đem dâng, tại vì ông ta mới tu không có y, chưa đủ y. Nhận, ông ta nhận An Murana giúp cô Phước Báo đầy đủ. Bà Vô Tâm Yến trở lại khóc cho Đức Phật nói không, nãy giờ cô Tâm Y đã làm một việc báo là gì? Nhưng chấp pháp và chưa dễ thánh, tăng và chư tăng. Thứ nhất, thứ hai, cái gì mà đang nhận ý của Gotami đó, ngài Vị Lai là Phật Di Lạc, ngài đó ngài tuyên bố thọ ký luôn. Mà suốt trong thời gian đó cho tới ngày, cho tới ngày hôm nay, chứ đọc trong tâm tạng không nói tới ngày đó nữa. Phật đã thọ ký, nó có hai giai đoạn: Niyata, Bodhisattva, Niyata, Bodhisattva và Aniyata, Bodhisattva, Aniyata, Bodhisattva. Nó có hai giai đoạn. Khi mà chúng ta Như sư đang nguyện bậc sáng hạnh chánh giác bậc trí tuệ, nhưng mà sư chưa được bậc thọ ký, sư đang gọi là gì? À, lý gia ta là bất định, bất định Bồ Tát. Có phải sư bị gớt đức như xá lợi pháp gớt đức? Có phải sư bỏ lời nguyện, thay đổi lời nguyện? Có thể. Do đó nó gọi là gì? A Ni Già Tá. Nhưng mà tới khi mà Đức Phật ngài thọ ký thì vị đó trở thành là gì? Ni Già Tá. Ni Già Tá tức là gì? Nhất định, nhất định, đúng không nào? Dịch cái chữ nhất định hay là Bồ Tát vĩnh vĩnh cũ, không còn góp, không còn lai chuyển và không bị vại vại diệt là nghĩa Ni Già Tá của Thi Sa Tá. Cứ tự nghe kịp ha. Vì thế thì khi mà Bồ Tát thọ ký cho vị tân vị khu sau này trở thành là Phật Di Lạc, ngài Vị Lai, vị đó trở thành gì? Ni Già Tá Bodhisattva. Cứ dân cúng cho Đức Phật hay dân cúng cho một vị Phật Di Lai cũng quả phước báo phù hóa, chứ không phải đơn thuần. Do đó đó, bà Gotama chơi con sào mũa và quan thị cái lời dạy của Đức Phật, chứ còn không đó, dính mắt tại đó đang sào mũa vì tâm của ta muốn dừng tới Đức Phật để mà thọ nhận, để mà người ta được vui vui lòng. Tâm của tự cũng vậy, khi mà tự dâng tới một vị sư, một cái tự coi là đó là vị sư khả kính á, mà vị sư nó nhận á thì tự quan hệ. Nhưng mà khi một vị sư nó đến cho một vị sư khác hay là một vị phước báo lên thù thắng hơn cho càng thì tiêu tan mà dùng á, của tự có một cái trạng thái buồn là vì sao? Vị sư mà mình khả kính không dùng mà đang đi dâng cho người khác đó, mình có thấy không? Dạng như là thủ phụ lòng của mình, nhưng mà nhìn góc độ lớn hơn là gì? Phước báo của tôi đang được tăng, tăng trưởng, không có dừng lại. Nhưng con người chúng ta ở trong trạng thái gì? Dừng lại những cái gì chúng ta đang có, giữ lấy và không muốn buông bỏ. Được nhớ như vậy, được chưa? Rồi, như vậy thì ở đây ta trở lại, khi chúng ta nói Ni Già Tá là Bồ Tát vĩnh cửu hay Bồ Tát đã nhất định kiên cố không thay đổi, còn không là A Ni Già Tá bất định. Sư và các phương tử còn đang ở vị trí gì? À, Ni Già Tá. Được chưa? Ta nghĩ tại đây. Ta có những phần công đức hồi hướng phước báo. Được chưa? Ta thành chân hồi hướng phước báo để cho tất cả chúng ta. Cho quả phước báo này, cho quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư thiên, tất cả chư thiên, vua trời để thích, vua trời để thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, chư thiên chú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên chú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên chú ngụ tại chùa Giác Quan, các chư thiên chú ngụ tại chùa Giác Quan, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ, tâm cảnh quả trời như nguyện, trong thành quả trời như nguyện. Xin thành kính hướng quả phước báo này, rồi hướng quả phước báo này đến cửu quyền thất tổ, đến cửu quyền thất tổ nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên ông bà cha mẹ của chúng con, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng, đã quá vãng, xin hoan hỷ như quả phước báo này, xin hoan hỷ như quả phước báo này được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến hương linh Nguyễn Minh Bạch, đến hương linh Nguyễn Minh Bạch, đến Hà Vĩnh Trung, đến Hà Vĩnh Trung xin hoan nghĩ với quả phước báo này, xin hoan nghĩ với quả phước báo này được hưởng quả phước báo như nguyện, được hưởng quả phước báo như nguyện. Xin thành kính, xin thành kính chia quả phước báo này, chia quả phước báo này đến cầu an cho, đến cầu an cho ông Nguyễn Phương Quân, ông Nguyễn Phương Quân bị ưng cư cổ, bị ưng cư cổ cô Nguyễn Thục Toàn, cô Nguyễn Thục Toàn bị ưng cư ngực, bị ưng cư ngực kính cầu an ông Quỳnh Đăng Thánh, kính cầu an ông Quỳnh Đăng Thánh kính cầu an cho cô Linda Đặng Lê, xin hoan hỷ với quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này tai qua nạn khỏi, tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc tam phúc tăng thọ, tam phúc tăng thọ hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến chư diêm vương, đến chư diêm vương đến tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài cho tất cả chúng con, cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng quả phước, cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thảy, đều nhau cả thảy chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng hội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cùng là bát trời vô tướng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân bàn, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh câu, bạn ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngày, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lành chung, hướng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an bàn trường, xin thâu phước bao cung dường, qua thành thực phẩm mùi hương quả lòng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Quý Phật tử ra về phải xem cẩn thận.